Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 221 đậu bỉ người chung phòng bệnh. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhanh chóng chạy nhanh, mặc dù hắn không hiểu súng, nhưng là hắn nghe nói qua một chút thần thương thủ sự tình, đó chính là thần thương thủ cực hạn, 2.3 giây, nháy mắt nhắm chuẩn tốc độ là 2.3 giây, vì lẽ đó Hạ Thiên tại thứ 2.2 giây thời điểm nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Tay bắn tỉa một thương đánh vào hắn vừa rồi chuyển hướng địa phương. 1, 2, Hạ Thiên ở trong lòng yên lặng tra nước cờ. Chuyển hướng. Lại là hắn chuyển hướng cái điểm kia. Hạ Thiên không có đoán sai, đối phương chính là một cái thần thương thủ, 2.3 giây cực hạn nhắm chuẩn tốc độ. Tại phát súng thứ 3 không có đánh trúng về sau, tiếng súng đình chỉ, Hạ Thiên trốn ở tay súng bắn tỉa kia góc chết chỗ, theo vừa rồi đạn phương hướng hắn phán đoán đạt được, đối phương ở sau lưng 7 giờ đồng hồ phương hướng. Hạ Thiên trốn ở nơi đó một mực không dám động. Đám chết tay bắn tỉa, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, hắn ghét nhất chính là đám này tay bắn tỉa. Ngạn ngữ nói hay lắm, võ công lại cao, cũng sợ dao phay, công phu cho dù tốt, cục gạch quật ngã. Vậy thì càng không cần phải nói súng, mà lại đối phương vẫn là một tên thần thương thủ, tự liền đạn đều là đặc thù bọc thép đạn, ngay cả xe bọc thép đều đánh cho mặc. Hôm nay qua đi, Hạ Thiên thề, hắn cũng muốn học súng, mặc dù võ công giỏi hữu dụng, nhưng là loại tình huống này đúng là súng luận võ công dùng tốt, coi như hắn võ công lại cao. Hắn không có khả năng tại 2 giây bên trong chạy đến 1.000 mét bên ngoài địa phương đi đánh giết đối phương. Hắn không phải siêu nhân. Hạ Thiên vẫn luôn không hề động, trên bờ vai vết thương còn tại chảy máu, mặc dù cổ Phật Xá Lợi Tử đã bắt đầu giúp hắn trị liệu, nhưng là mây xanh chủy thủ thực sự là rất sắc bén, suýt nữa đem hắn toàn bộ cánh tay tháo bỏ xuống. Lúc này hắn toàn bộ bả vai đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Xe cảnh sát tới. Hạ Thiên nhà cũ cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, vừa rồi cái kia 3 tiếng súng vang lên đã có người báo cảnh sát, nổ súng cũng không phải việc nhỏ. Nhìn thấy cảnh sát tới, Hạ Thiên thở dài một hơi, xem ra tay súng bắn tỉa kia cũng đã đi. Người nào, giơ tay lên, cảnh sát thấy Hạ Thiên thời điểm hô. Tiền đội, bên này có người thụ thương, một tên cảnh sát hô. Tiền đội vội vàng đi tới, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Vội vàng chạy tới Hạ Thiên bên cạnh Hạ Tiên Sinh, ngài không có sao chứ? Ta không sao, Hạ Thiên ghé vào tiền đội bên tai nhỏ giọng nói ra giúp ta đem thanh chủy thủ kia giấu đi. Yên tâm đi, tiền đội nhẹ gật đầu, sau đó đối sau lưng những cái kia tiểu đệ hô các ngươi còn nhìn cái gì vậy, đem Hạ Tiên Sinh đưa bệnh viện A. Người kia hẳn là một cái đại thông tội phạm, người lại lập công. Hạ Thiên thấp giọng nói. Lưu Sa Huyền cấp cao thủ. Làm sao có thể không phải tội phạm truy nã đâu, hiện tại hắn chết rồi, đương nhiên không thể nói là Hạ Thiên giết, nếu không Hạ Thiên cũng sẽ rất phiền phức, cho nên trực tiếp nói là tiền đội bọn hắn xử lý liền tốt. Tạ ơn Hạ Tiên Sinh, ngài thật sự là ta quý nhân a. Tiền đội nở nụ cười nói. Hiện tại Hạ Thiên từ bên ngoài nhìn vào đi 10 phần dọa người, quần áo đã bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, trên cánh tay phải vết thương còn tại chảy máu, chỉ bất quá không có vừa rồi nghiêm trọng như vậy. Tiền đội mệnh lệnh thủ hạ sắp chết rơi tên kia Lưu Sa cao thủ cho lắp đặt xe cảnh sát, mặt khác hắn đi tới chuôi này chủy thủ bên cạnh, lặng lẽ đem chủy thủ giấu ở trong tay áo. Uy, Lâm đội trưởng, ta là Lão Tiền. Tiền đội trưởng bấm Lâm Băng Băng điện thoại. Tiền đội, thế nào đầu bên kia điện thoại truyền đến Lâm Băng Băng thanh âm có chút mê mang, tựa như là mới vừa ngủ dáng vẻ. Hạ Tiên Sinh thụ thương, ta để người đem hắn đưa đi bệnh viện. Tiền đội trưởng nói. Hạ Thiên thụ thương rồi ta lập tức đi qua, Lâm Băng Băng tựa như là lập tức tỉnh táo lại. Hạ Thiên được đưa đến bệnh viện thời điểm, máu đã ngừng lại, đại phu muốn cho tay hắn thuật, nhưng là bị Hạ Thiên ngăn lại, chỉ làm cho đại phu thay hắn tiêu trừ độc, sau đó băng bó bên trên. Trải qua đại phu băng bó, Hạ Thiên quả thực cũng nhanh muốn biến thành xác ướp, Hạ Thiên vết thương trên người cũng không ít, bất quá nghiêm trọng nhất vẫn là cái kia hai nơi vết thương đạn bắn cùng bả vai nơi đó vết đao. Ta nói đại phu, người đến mức đem ta bao thành xác ướp sao? Hạ Thiên không còn gì để nói. Miệng vết thương của người quá nghiêm trọng, người còn không muốn động thủ thuật, chỉ có thể đem ngươi bao thành dạng này. Đại phu giải thích nói. Hạ Thiên nằm tại trên giường bệnh, thật không có lời có thể nói. Ta nói huynh đệ ngươi đây là được bao lớn tổn thương a? Lâm sàng một cái ca môn mở miệng hỏi. Đúng a, huynh đệ, ta nhìn ngươi thương thế kia là thật thảm a, ta cảm giác chính mình cũng rất thảm, cùng ngươi so sánh, ta điểm ấy vết thương nhỏ không coi là cái gì. Mặt khác bên kia một cái ca môn nói. Các ngươi làm sao bị thương a? Hạ Thiên nhàn nhàm chán, thế là mở miệng hỏi. Ai, tên nam tử kia thở dài một hơi, sau đó mười phần giàu có tình thơ ý họa nói ra, nói nhiều đều là cố sự a, giống ta dạng này phong cách nam nhân, vô luận đi đến nơi nào đều là giống như trong bóng tối đèn đuốc, chiếu sáng trái tim của các ngươi. Ai nha, ca môn, đều bị đánh thành dạng này, ngươi còn trang bê, nói một chút làm sao tổn thương a? Một người khác nhìn không được. Tốt a, tên nam tử kia nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra, kia là một đêm nguyệt hắc phong cao, dưới ánh đèn lóe ra nhàn nhạt yêu thương. Ai nha ta đi, nói chuyện với ngươi thực sự là quá tiêm phí sức, vẫn là ta trước nói đi. Một người khác thực sự là không chịu nổi, ta là một bảo vệ, có một ngày ban đêm, nhà ta lão bản trong sân dắt chó, ta cưỡi tại trên cây tu bổ nhánh cây, đột nhiên có một người theo trong bụi cỏ chui ra, ba ba hai thương đem chó đánh chết. Hắn đánh chính là chó. Ngươi làm sao thụ thương rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hãy nghe ta nói hết a, nhà ta lão bản tính tình cái kia nóng nảy, lúc ấy liền nổi giận, hắn nói ngươi giết ta chó làm gì. Đối phương lạnh lùng cười một tiếng, có người tiêu 500 vạn để ta lấy mạng chó của ngươi, ta nghe đến đó thời điểm kém chút không có chết cười, mỗi thanh ở liền theo trên cây rớt xuống. Châu Hạ Thiên cùng trước đó cái kia người chung phòng bệnh đồng thời đối với hắn giơ ngón tay cái lên, nói một cái châu chữ. Người đây Hạ Thiên lại nhìn trước đó người kia hỏi. Núi không tại cao, có tiên. Ai nha ta đi, ngươi lại không thật dễ nói chuyện, ta xuống dưới đánh ngươi. Người an ninh kia hô. Tốt tốt tốt, nói liền nói, có một ngày, ta dùng WeChat hẹn pháo, kết quả hẹn đến một đại mỹ nữ, ta cùng cái kia đại mỹ nữ trọn vẹn hàn huyên 3 ngày 3 đêm a. Ngay tại ta muốn hẹn nàng lúc đi ra, mẫu thân của nàng phát hiện hai chúng ta quan hệ. Mẫu thân của nàng nói muốn thay con gái nàng trước nghiệm một chút hàng, ta tưởng tượng, cái này tình cảm tốt, còn có thể đến cái. Tên kia người chung phòng bệnh nói. Như thế thoải mái, cái kia sau đó thì sao? Tên kia bảo an càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Về sau mẹ của nàng không có đi, ba nàng đi, ta liền biến thành dạng này. Tên kia người chung phòng bệnh ủy khuất nói. Mạnh Hạ Thiên cùng người an ninh kia đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Vậy còn ngươi ngươi là thế nào bị thương? Hai người đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 221. Chương 222 phòng bệnh. Người đăng FTO. Ta a, ta là Spider-Man, vốn là tại cứu vớt thế giới, về sau tơ nhện đứt mất, liền quảng thành dạng này. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dừng a, mặt khác hai cái người chung phòng bệnh tất cả đều là khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Được, ta nói lời nói thật. Là có cái xinh đẹp cô nàng muốn đuổi theo ta không đồng ý, liền bị đánh thành dạng này. Hạ Thiên nói. Cái kia hai cái người chung phòng bệnh tất cả đều đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Các ngươi thế mà không tin ta dáng dấp đẹp trai như vậy, giống như là biết gạt người sao? Hạ Thiên tức giận nhìn xem hai người bọn họ. Giống cái kia hai cái người chung phòng bệnh đồng thời nói. Hạ Thiên đúng lúc này một tên mỹ nữ xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Nữ tử dáng dấp hết sức xinh đẹp, thấy được nàng lần đầu tiên thời điểm, tất cả mọi người có thể nghĩ đến một cái từ ngữ, lãnh diễm mỹ nữ. Không sai, tiến đến chính là lãnh diễm hoa khôi cảnh sát Lâm Băng Băng. Hạ Thiên bên cạnh cái kia hai cái người chung phòng bệnh đã hoàn toàn choáng váng, bọn hắn mới vừa rồi còn tại khinh bỉ Hạ Thiên, nhưng là nhanh như vậy liền thật xuất hiện một đại mỹ nữ. Ngươi là Hạ Thiên? Lâm Băng Băng đi vào Hạ Thiên bên người, một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt cái này sắc ướp. Đương nhiên là ta, Hạ Thiên ủy khuất nói. Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi, nàng thực sự rất khó tưởng tượng Hạ Thiên làm sao lại biến thành dạng này. Bị người đánh đấy chứ? Hạ Thiên buồn bực nói. Có người dám đánh ngươi? Lâm Băng Băng bày ra không tin biểu lộ. Vừa rồi tại trên đường có một cái mỹ nữ nói thích ta, muốn ta làm bạn trai nàng, ta không đồng ý, nàng liền đánh ta. Hạ Thiên mười phần ủy khuất nói. Lâm Băng Băng trực tiếp một bàn tay đánh về phía Hạ Thiên đầu còn ba hoa. Ai ra má ơi, đau chết mất, Hạ Thiên khoa trương hô. Ách, thật xin lỗi, Lâm Băng Băng cũng cảm giác mình có thể là hạ thủ quá nặng đi. Đau chết mất, ta thực sự là quá đáng thương, không người thương, không nhân ái, hiện tại ngã bệnh không ai chiếu cố, còn được bị đánh. Hạ Thiên càng nói càng ủy khuất, giống như muốn khóc lên đồng dạng. Hắn cái này nói chuyện, lập tức liền đem Lâm Băng Băng tâm cho nói mềm nhũn. Lâm Băng Băng nhớ tới mình, cũng nhớ tới nàng sinh bệnh thời điểm là Hạ Thiên chiếu cố nàng. Đừng khóc, đừng khóc. Lâm Băng Băng đem Hạ Thiên ôm vào trong lòng, an ủi. Hạ Thiên ta cất cười một tiếng, đem mặt dán tại Lâm Băng Băng trong ngực, cái tư thế này hết sức thoải mái, hắn là ngồi dựa vào trên giường, mà Lâm Băng Băng là đứng, độ cao này Hạ Thiên mặt là vừa vặn dán tại Lâm Băng Băng thân trên. Nhìn thấy Hạ Thiên tư thế, mặt khác hai cái người chung phòng bệnh tất cả đều là một mặt hâm mộ nhìn xem hắn. Lúc này cái kia hai cái người chung phòng bệnh quả thực chính là ước ao ghen tị a. Hạ Thiên mặt còn cố ý tại Lâm Băng Băng thân trên bỗng nhúc nhích, cảm giác kia cực kỳ xinh đẹp. Ai nha ta đi, tên kia bảo an thực sự là nhìn không được đại phu, ta muốn đổi phòng bệnh. Ta cũng phải đổi, một tên khác người chung phòng bệnh la lớn. Hai người bọn họ nhìn không được, mà lại cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi. Hạ Thiên đối trước mặt cái kia người chung phòng bệnh vứt ra một ánh mắt, ý là tiểu tử ngươi, có phát triển. Lâm Băng Băng muốn buông ra Hạ Thiên, nhưng là nàng bây giờ bị Hạ Thiên ôm nàng, căn bản là lỏng không ra uy, ngươi ôm đủ chưa? Không có, Hạ Thiên lắc đầu đồng thời lại tại Lâm Băng Băng thân trên cọ sát. Cái kia hai cái người chung phòng bệnh lần này là thật nhìn không được, hai người đều đi ra phòng bệnh, đem cái này ấm áp hoàn cảnh tặng cho Hạ Thiên. Ngươi thả ta ra, bằng không ta tức giận, Lâm Băng Băng cũng cảm nhận được đến từ thân trên dị dạng. Nha, Hạ Thiên chỉ có thể buông tay của mình ra. Cùng lúc đó, ngươi nói Hắc Hổ chết rồi. Không sai, cái kia Hạ Thiên cũng là huyền cấp cao thủ, Hắc Hổ bị hắn đánh chết. Ngươi cũng không thể giết hắn. Ta bắn ra 5 phát súng, đánh trúng 2 thương, cánh tay phải của hắn cũng bị Hắc Hổ mây xanh chủy thủ đâm trúng. Ngươi rời đi trước Giang Hải thành phố, Hắc Hổ chết nhất định gây nên đặc biệt hành động sử chú ý. Tay súng bắn tỉa kia cúp điện thoại, cõng một cái bao hướng nơi xa đi đến. Đặc biệt hành động sử. Vừa mới tiếp vào tin tức, Lưu Sa phái tới tên kia huyền cấp cao thủ là Hắc Hổ, bất quá hắn hiện tại đã chết. Chết rồi, chết như thế nào? Diệp Uyển Tình không hiểu hỏi. Là bị hạ huấn luyện viên đánh chết, bất quá chạy trốn một cái tay bắn tỉa. Hạ Thiên thế nào? Diệp Uyển Tình nhướng mày. Trên cánh tay bị đâm một đao, trên thân chúng 2 thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Cha, cha cho ta, không thể để cho tay súng bắn tỉa kia chạy thoát, có thể cùng Hắc Hổ cộng tác tay bắn tỉa tuyệt đối không phải phổ thông tay bắn tỉa. Diệp Uyển Tình biết Lưu Sa quy củ, những cao thủ kia dưới tình huống bình thường đều sẽ phân phối một tên tay bắn tỉa, mà lại những cái kia tay bắn tỉa thương pháp đều là đặc biệt chuẩn. Huyền cấp cao thủ tốc độ phản ứng đã xa xa vượt qua thường nhân, dưới tình huống bình thường, súng ngắn tại 20 mét bên ngoài nổ súng là không thể nào đánh trúng huyền cấp cao thủ. Nhưng là súng ngắm khác biệt, tốc độ nhanh. Súng ngắm cũng chia rất nhiều loại, một chút siêu cấp súng ngắm đạn nhanh nhanh, tầm bắn xa. Hạ Thiên nắm lấy Lâm Băng Băng tay, ngươi cho ta xoa xoa bả vai đi, bả vai ta đau quá. Lúc này Hạ Thiên bả vai máu tươi đã đem khối kia băng gạc biến thành màu đỏ, chỗ của hắn xác thực rất đau, lớn như vậy vết thương không đau mới là lạ. Nắm lấy Lâm Băng Băng xúc cảm giác vô cùng tốt, Lâm Băng Băng tay 10 phần mềm mại. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Điện thoại vang lên, Hạ Thiên chỉ có thể không thôi buông ra Lâm Băng Băng tay. Tiểu Di, ngươi làm gì a? Ta chẳng qua là quan tâm ngươi, ngươi tính tình làm sao bốc lửa như vậy? Ngươi sớm không tới điện thoại, muộn không tới điện thoại, hết lần này tới lần khác lúc này điện thoại tới. Ngươi đang làm gì? Sẽ không là đang làm chuyện xấu đi, ngươi cũng bị thương thành như vậy, còn có tâm tư làm chuyện xấu. Không để ý tới ngươi. Hạ Thiên cúp điện thoại. Lâm Băng Băng ngồi tại bên giường là Hạ Thiên xoa bả vai, Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Lâm Băng Băng, Lâm Băng Băng đẹp là lãnh diễm vẻ đẹp, mà Vân Miểu đẹp thì là tiên linh vẻ đẹp, Tăng Nhu đẹp là thành thục đẹp. Các nàng mỗi người đều là mỗi người mỗi vẻ. Ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Lâm Băng Băng hỏi. Bởi vì ngươi dáng dấp đẹp mắt a. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi cũng nhìn thời gian dài bao lâu? Lâm Băng Băng nói. Nhìn bao lâu thời gian ta cũng nhìn không đủ, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi cười cười một tiếng, ngươi cười lên dáng vẻ rất đẹp. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Lâm Băng Băng nhìn. Lâm Băng Băng đều bị Hạ Thiên nhìn có chút ngượng ngùng, đừng xem, ta cười không nổi. Số 302 phòng bệnh, hai cái bệnh nhân yêu cầu đổi giường, ngươi cho an bài một chút. Một tên y tá nói. Được rồi, ta nhìn một chút. Bạch Y Y nhìn thoáng qua 302 phòng bệnh bệnh nhân danh sách, phía trên hết thảy có 3 cái danh tự, bất quá nàng chỉ có thấy được một cái, làm nàng nhìn thấy cái tên kia thời điểm, trực tiếp chạy ra phòng trực ban. Y Y, người đi làm cái gì? Tên kia y tá cùng đi ra thời điểm phát hiện Bạch Y Y đã không còn hình bóng. Hết chương 222. Chương 223 ta sợ quỷ. Người đang ép tuy ô. Nhị sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi nói rốt cuộc là thứ gì? Một gian u ám gian phòng bên trong hết thảy tụ tập 6 người, bọn hắn 6 cái đều là vu cổ môn người, Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng cũng ở trong đó. Đại sư huynh, hai chúng ta phát hiện một kiện chí bảo, món kia bảo bối hết sức đặc thù, bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận tinh khí. Hàn Tử Phong nói. Hừ, có dạng này đồ tốt ngươi sẽ còn thông chi chúng ta? Đại sư huynh hừ lạnh một tiếng. Hai chúng ta xác thực nghĩ tới muốn độc chiếm, nhưng là vật kia chủ nhân rất lợi hại, hai chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hàn Tử Phong nói. Đối phương là Mao Sơn người? Đại sư huynh hỏi. Không phải, nhưng là hắn biết công phu. Hàn Tử Phong nói. Phế vật, chúng ta là vô cổ môn người, đối phó một cái biết công phu người còn có thể ăn thiệt thòi, người chẳng lẽ là đi cùng người ta vật lộn rồi? Đại sư huynh giận mắng một tiếng. Người kia tương đối đặc thù, bảo bối của ta đều bị hắn đả thương. Hàn Tử Phong lời nói cơ hồ đều là thật, bởi vì hắn biết những người này từng cái so khỉ còn tinh, nếu như không nói thật, vậy rất có thể sẽ khiến bọn hắn hoài nghi. Nghe người kiểu nói này, còn giống như thật có điểm cổ quái. Đại sư huynh nhướng mày, trong phòng 10 phần yên tĩnh. Đại sư huynh, ta lần này gọi đủ mọi người, chính là vì đồng loạt ra tay đối phó hắn, chỉ cần có thể đem trong tay hắn bảo bối đoạt tới. Vậy chúng ta mấy cái thực lực liền có thể khôi phục, đến lúc đó sư tổ bảo tàng chính là của chúng ta, năm nay 15 tháng 8 chúng ta liền có thể mở ra bảo khố. Hàn Tử Phong hưng phấn nói. Tốt, cược, hai người các ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì, gần nhất ta tra được vu cổ môn còn có người khác còn sống, chúng ta mấy cái là cùng một bọn, nếu như chúng ta phân liệt, cái kia bảo tàng chính là những người khác. Đại sư huynh nhắc nhở, hắn vẫn là không quá tin tưởng Hàn Tử Phong. Dù sao bọn hắn toàn bộ vu cổ môn người đều là như thế này, lẫn nhau tính toán. Nghe được đại sư huynh, Hàn Tử Phong hơi sững sờ, nội tâm thầm nghĩ không nghĩ tới còn có những người khác còn sống, mặc kệ, xử lý trước mấy người bọn hắn lại nói, vận khí tốt, còn có thể đem bọn hắn mấy cái quỷ linh đoạt tới, có nhiều như vậy quỷ linh, hấp thu tinh khí tốc độ hẳn là liền sẽ nhanh hơn. Hàn Tử Phong trong lòng tính toán, nhiều như vậy quỷ linh nếu như đều thuộc về hắn, cái kia không bao lâu. Hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có thể đột phá trước kia cảnh giới, nâng cao một bước, đến lúc đó coi như vu cổ môn còn có những người khác còn sống, hắn cũng không sợ, chỉ cần không phải sư tổ phục sinh, vậy liền không có người nào là đối thủ của hắn. Bạch Y Y nhìn thấy 302 ghi chép bên trên viết Hạ Thiên thời điểm, nàng cũng không chút nào do dự chạy hướng về phía Hạ Thiên nơi này. Đẩy cửa ra thời điểm, nàng nhìn thấy một cái xác ướp, còn có một cô gái xinh đẹp. Mỹ lệ nữ tử ngay tại là xác ướp xoa bả vai. Tiểu lão bà, người cũng tới nhìn ta a. Hạ Thiên nhìn thấy Bạch Y Y thời điểm nói. Nghe được xác ướp gọi mình tiểu lão bà, Bạch Y Y mới phản ứng được, nguyên lai trước mặt cái này xác ướp chính là Hạ Thiên a. Lưu manh, Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút. Bạch Y Y hướng Hạ Thiên đi tới, ngươi làm sao biến thành dạng này? Bị người đánh đấy chứ? Hạ Thiên nói. Ai hạ thủ như thế hung ác a? Bạch Y Y hỏi. Không biết, hôm nay đi tại trên đường cái đụng phải một mỹ nữ, nhất định để ta làm bạn trai nàng, ta không đồng ý, nàng liền đem ta đánh thành dạng này. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút. Hắc hắc, Bạch Y Y cười một tiếng, ngồi ở Hạ Thiên bên giường, xem ra ngươi không có việc gì nha, làm hại ta còn thay ngươi lo lắng. Ái chà chà, cánh tay của ta khuỷu tay a. Ta đầu gối a, cái hông của ta bàn a. Hạ Thiên bắt đầu giả bệnh. Ngươi cứ giả vờ đi, ta còn không biết ngươi sao, ngươi một cái đại thần y, làm sao có thể trị không được bệnh của mình đâu. Bạch Y Y nói. Ngươi cũng quá không có đồng tình tâm, Ngươi không thấy được ta đều bị thương thành dạng gì nha. Hạ Thiên ủy khuất nói. Tốt tốt tốt, ngươi muốn ăn cái gì, ta mua cho ngươi đi. Bạch Y Y giọng điệu cứng rắn nói xong, trong phòng đèn liền diệt. Đèn làm sao diệt, ta đi mở đèn. Lâm Băng Băng đứng dậy. Chớ đi, có quỷ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Quỷ ngươi nói là lần trước vật kia sao? Lâm Băng Băng còn nhớ rõ lần trước cái loại cảm giác này. Ân, chính là vật kia. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì, sẽ không thật sự có quỷ đi, ta sợ hãi. Bạch Y Y trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên trong ngực, hai tay ôm thật chặt ở Hạ Thiên cánh tay. Hạ Thiên mười phần hưởng thụ loại cảm giác này, tự liền Lâm Băng Băng cũng tới gần Hạ Thiên, hai tay nắm lấy Hạ Thiên tay. Một cỗ cảm giác hạnh phúc đập vào mặt. Trong phòng bệnh đèn bắt đầu lấp lóe, lúc sáng lúc tối. Không thể không nói không khí này thực sự là quá kinh khủng, so xem phim kinh dị có thể thỏa nguyện nhiều. Bạch Y Y là thật sợ hãi, nàng cả người đều nhào về phía Hạ Thiên trong ngực, ôm thật chặt lấy Hạ Thiên eo, đầu cũng chôn xuống dưới. Nàng cũng không có phát hiện, nhưng là Hạ Thiên phát hiện. Ta dựa vào, đây cũng quá kích thích đi. Hạ Thiên hoàn toàn không có đi quản mấy cái kia quỷ linh, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong loại xinh đẹp này trong cảm giác. Tay trái của hắn vuốt ve Bạch Y Y phía sau lưng, mục đích hắn làm như vậy đến cùng là tại chiếm tiện nghi vẫn là đang an ủi Bạch Y Y, chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn đều không rõ ràng. Tay phải thì là đem Lâm Băng Băng ôm vào trong ngực. Cửa phòng bệnh xuất hiện 6 tên người mặc áo bào đen người, nhìn thấy bọn hắn thời điểm Hạ Thiên liền hiểu, bọn hắn vẫn là lần trước những người kia, chỉ bất quá nhân số trở nên nhiều hơn mà thôi. Bọn hắn 6 cái xuất hiện, đem Bạch Y Y bị hù toàn thân run rẩy. Mà lại những cái kia quỷ linh cũng phát ra tiếng kêu thê thảm. Quỷ A, Bạch Y Y quát to một tiếng, hai tay lung tung chộp tới, nàng căn bản là không có thẳng mình bắt đến cái gì. Đậu đen rau muống, Hạ Thiên trên thân có tổn thương, bị nàng như thế một chảo, vết thương giống như đều muốn đã nứt ra đồng dạng, bất quá loại đãi ngộ này người khác nghĩ đều cũng có không có khả năng có. Đau nhức cũng vui vẻ. Các ngươi gọi nát hỏng cũng sẽ không có người nghe thấy. Nơi này đã hoàn toàn bị ngăn cách. Cầm đầu người áo đen phát ra âm trầm âm thanh khủng bố. Ngay tại lúc này, đội ngũ phía sau nhất cái kia hai tên người áo đen liếc nhìn nhau, sau đó lặng lẽ thối lui ra khỏi phòng bệnh, hai người bọn họ động tác rất nhẹ, cái khác mấy tên người áo đen cũng không có phát hiện. Hạ Thiên không có trả lời, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong. Các bảo bối, lên cho ta, hút khô hắn dương khí cùng tinh khí. Cái kia mấy tên người áo đen cùng một chỗ chỉ huy tiểu bảo bối của bọn hắn hướng Hạ Thiên vào tới, hết thảy có 15 con quỷ linh. Hết chương 223. Chương 224 thần bí tiểu đỉnh. Người đang ép tuy ô. A, quỷ tới, mỹ nữ tiểu hộ sĩ Bạch Y Y vừa căng thẳng, cái tay kia liền càng thêm dùng sức. Cái kia 15 con quỷ linh tất cả đều xông về Hạ Thiên, liền tại bọn hắn đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên người biến mất. Người đâu? Đại sư huynh nhướng mày. Không biết a, mới vừa rồi còn tại cái kia nằm đâu. Làm sao như thế quái đâu, người khác đi đâu rồi? Đại sư huynh hướng chung quanh nhìn một chút, không có phát hiện Hạ Thiên, vừa rồi hắn tại lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, là hắn biết Hàn Tử Phong cùng Chung Sở Hồng không có nói láo. Bởi vì cái này người tinh khí cùng dương khí thực sự là quá đủ, mạnh như vậy dương khí hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, hắn trước kia nghe hắn sư phụ nói qua. Chỉ có chân chính đắc đạo cao tăng mới có thể có được mạnh như vậy dương khí. Vừa nghĩ tới Hàn Tử Phong cùng Chung Sở Hồng, hắn hơi sững sờ, quay đầu nhìn một chút, thế nhưng là cũng không có nhìn thấy hai người kia. Các ngươi nhìn thấy Hàn Tử Phong cùng Chung Sở Hồng sao? Bọn hắn vừa rồi không còn đang sau lưng đó sao? Không tốt, chúng ta khả năng bị lừa rồi, đi trước lại nói. Đại sư huynh tính cảnh giác 10 phần cao. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một đạo phảng phất xác ướp đồng dạng thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn 5 người trước mặt, vừa vặn ngăn tại cửa phòng bệnh, cái này xác ướp kéo lấy một cái mỹ nữ, chặn bọn hắn đường đi. Xử lý hắn, đại sư huynh hét lớn một tiếng, tất cả quỷ linh tất cả đều giết trở về. Ta đánh, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, một cước trực tiếp đem đại sư huynh đạp bay ra ngoài, sau đó lại là một cái hồi toàn cước đem mặt khác mấy người tất cả đều đá bay ra ngoài. Khắc khắc. Cái kia 15 con quỷ linh lúc này đã giết tới đây. Cút! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, 15 cây ngân châm cùng một chỗ bắn ra, trực tiếp đem cái kia 15 con quỷ linh đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể, hắn thế mà tổn thương quỷ linh. Đại sư huynh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Đại sư huynh, chúng ta bị cái kia hai cái tiện nhân lừa gạt. Máu, cho ta máu tươi của các ngươi. Đại sư huynh từ trong ngực lấy ra một cái tiểu đỉnh, nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ này thời điểm mấy người khác đều là sững sờ thất thần làm gì, nhanh lên. Đại sư huynh, thứ này ngươi là từ đâu tới nghe nói bởi vì thứ này mất đi, sư tổ nổi trận lôi đình, giết không ít người, năm đó cùng Mao Sơn tổ sư trận chiến kia, nếu có vật này, nói không chừng sư tổ có thể thắng. Mấy người bọn hắn đều đem ngón tay của mình cắn nát, máu tươi nhỏ vào tiểu đỉnh bên trong. Thứ này năm đó là bị sư phụ trộm đi, sư phụ trước khi chết đưa nó giao cho ta. Đại sư huynh giải thích nói. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai thứ này là bị bọn hắn sư phụ trộm đi. Hạ Thiên không hề động, nhìn xem bọn hắn ở nơi đó nhỏ máu, ánh mắt của hắn khóa chặt tại cái kia phía trên chiếc đỉnh nhỏ này 10 phần cổ quái, nhìn qua giống như là máu nhuộm thành đồng dạng, mà lại mấy người bọn hắn nhìn thấy tiểu đỉnh thời điểm giống như tăng lên rất nhiều lòng tin. Làm bọn hắn giọt máu vào đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ thời điểm, cái kia 15 con quỷ linh cùng một chỗ xông về tiểu đỉnh, đúng lúc này trong đỉnh nhỏ toát ra hắc khí nháy mắt đem 15 con quỷ linh nuốt hết. Sau đó cái kia 15 con quỷ linh thế mà dung hợp lại cùng nhau, nguyên bản mỗi cái quỷ linh chỉ có chừng 1 mét lớn nhỏ, dung hợp về sau, cái này quỷ linh lập tức liền biến thành một người đại mập mạp, thân cao vừa vặn thò tới nóc phòng, Hạ Thiên đánh giá một chút, vòng eo ít nhất cũng có chừng 5 mét. Siêu cấp mập mạp quỷ linh. Ta đi, thật là lợi hại. Cái tên mập mạp này quỷ linh xuất hiện thời điểm, toàn bộ tầng lầu này ánh đèn toàn bộ biến mất. Xử lý hắn, đại sư huynh hét lớn một tiếng. Hạ Thiên chân phải một điểm, đi thẳng tới siêu cấp mập mạp quỷ linh trước mặt, chính là nửa bước, một cước trực tiếp đem mập mạp quỷ linh đá bay ra ngoài, sau đó một trận nhỏ liên kích, cái tên mập mạp này lêu lổng trực tiếp bị Hạ Thiên nhỏ liên kích cho đạp hôn mê rồi. Cái này đại quỷ linh đại khái là hoàng cấp hậu kỳ thực lực, mặc dù so trước đó tiểu quỷ linh mạnh hơn nhiều, nhưng còn không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Mau trốn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đại sư huynh bọn hắn nhìn ban đêm năng lực đều rất tốt, nhìn thấy Hạ Thiên uy vũ dáng vẻ, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nửa bước. Hạ Thiên trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh họ, một cước một cái đem bọn hắn tất cả đều đá ra phòng bệnh. Chiếc đỉnh nhỏ kia Hạ Thiên tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một chân một điểm, đá vào trên giường mình. Đại sư huynh đám người xương cốt đều sắp bị Hạ Thiên phá hủy, bọn hắn quỷ linh cũng là từng cái mang thương chạy mau. Mấy người bọn hắn 10 phần chật vật chạy ra bệnh viện. Đại sư huynh, chúng ta bị Hàn Tử Phong bọn hắn ám toán. Rời đi trước cái này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai người bọn họ. Đại sư huynh phẫn nộ nói. Đại sư huynh, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội kia. Hàn Tử Phong cùng Trung Sở Hồng theo bên cạnh đi ra. Hai người các ngươi còn dám đi ra? Vì cái gì không dám? Các ngươi hiện tại có cái nào không bị thương? Đối phó các ngươi mấy cái đừng nói là ta, tùy tiện một cái ven đường tiểu lưu manh đều có thể nhẹ nhõm giải quyết các ngươi. Hàn Tử Phong thanh âm âm trầm khủng bố. Hàn Tử Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Đại sư huynh nhướng mày, hướng mình túi sơ soạng. Thế nhưng là hắn phát hiện tiểu đỉnh thế mà không thấy. Thế nào quá đơn giản, ta chẳng qua là muốn giết chết các ngươi, sau đó đem các ngươi thứ ở trên thân cùng quỷ linh tất cả đều mang đi mà thôi. Hàn Tử Phong nói. Ngươi không nên quá phận, chúng ta thế nhưng là đồng môn, hiện tại có cái khác chi nhánh còn sống, nếu như ngươi xử lý chúng ta, ngươi đồng dạng không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Đại sư huynh muốn thuyết phục Hàn Tử Phong. Sư muội, động thủ. Hàn Tử Phong nói xong, hắn cùng Trung Sở Hồng hai người liền khống chế mình quỷ linh hướng những người kia đánh tới. Đồ sát. Hàn Tử Phong, hai người các ngươi chết không yên lành. Đại sư huynh trước khi chết hô. Hừ, không giết ngươi hai chúng ta mới chết không yên lành. Hàn Tử Phong nói. Sư huynh, trước thu quỷ linh đi. Trung Sở Hồng nói. Tốt, ngươi 8 cái, ta 7 cái. Hàn Tử Phong nói. Hai người dẹp xong quỷ linh về sau. Trên mặt đất cái kia mấy cỗ trên thi thể mở ra, đem bọn hắn trên người vật liệu cùng bảo bối tất cả đều vơ vét đi, thế nhưng là hai người bọn họ tìm nửa ngày, cũng không có theo đại sư huynh trên thân tìm tới đồ vật. Lúc này Hạ Thiên đã về tới trên giường bệnh, hắn kéo lấy một cái, đem hai nữ kéo, Bạch Y Y nguyên bản liền sợ quỷ, vừa rồi loại tình huống kia nhưng làm nàng dọa cho phát sợ. Lâm Băng Băng lá gan vốn là rất lớn, mà lại nàng cũng thấy qua người chết, trước kia nàng chưa từng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, nhưng là từ lần trước sự tình về sau, nàng cũng đối thứ này sinh ra sợ hãi. Vừa rồi những cái kia quỷ linh hợp thể về sau, thế mà còn phát ra quỷ kêu, cho nên nàng cũng hù đến không nhẹ. Hạ Thiên ngay tại hưởng thụ lấy loại này trái ôm phải ấp cảm giác này thực sự là quá sướng rồi. Đúng lúc này, đèn sáng. Đèn sáng lên, hai người lá gan liền lên tới. Bạch Y Y cùng Lâm Băng Băng trên mặt đều là đỏ lên, trực tiếp thoát đi Hạ Thiên ôm ấp. Hạ Thiên còn không có thoải mái đủ, cái này đáng chết bóng đèn làm sao lại sáng lên đâu, ta nói vì cái gì nói yêu thương người đều chán ghét bóng đèn đâu. Chớ nói nhảm, chuyện vừa rồi không cho phép nói ra. Lâm Băng Băng cảnh cáo nói. Hết chương 224. Chương 225 lại gặp Bạch Vũ. Người đang ép tuy ô. Ta đi trước, Lâm Băng Băng có chút ngượng ngùng, vừa nghĩ tới nàng vừa rồi ôm Hạ Thiên ôm chặt như vậy, nàng liền cảm giác trên mặt của mình phát nhiệt, nàng cho tới bây giờ đều không có ôm qua nam nhân khác đâu. Cảnh sát tỷ tỷ, người đừng đi a, ta là một cái bệnh nhân, cần người chiếu cố. Hạ Thiên thanh âm yếu ớt nói, hắn trang điểm đạm đáng yêu, thanh âm run run, giống như là lập tức liền phải chết cái chủng loại kia cảm giác. Bệnh nhân có một cái đánh bốn, bệnh nhân có một tiểu tử bay xuống giường, bệnh nhân có biết bay lông chân. Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút, trực tiếp đi ra phòng bệnh. Ta cũng đi, Bạch Y Y vừa rồi sợ hãi, vẫn luôn không biết mình bắt đến cái gì, nhưng là hiện tại nàng kịp phản ứng, nàng biết mình bắt là vật gì, kia là Hạ Thiên mệnh căn tử. Nghĩ đến đây, Bạch Y Y liền càng thêm không có ý tứ. Bạch Y Y trực tiếp chạy ra phòng bệnh. Này làm sao nói đi là đi a, liền thừa ta một người. Hạ Thiên buồn bực nói. Nhàn rỗi nhàm chán, Hạ Thiên đem chiếc đỉnh nhỏ kia cầm tới, còn có hắn vừa rồi theo người đại sư kia huynh trên thân trộm được một đống đồ vật. Đang muốn đi tìm đám gia hỏa này đâu, không nghĩ tới đưa tới cửa. Hạ Thiên tại đống kia đồ vật bên trong lật tới lật lui, cái này đều thứ gì a, loạn mã bảy hỏng bét. Hạ Thiên cầm lên một cái bọc giấy. Mở ra bọc giấy về sau, Hạ Thiên thấy được một mảnh khô cạn cỏ nhỏ. Đây là cỏ gì chưa có xem, Hạ Thiên ngửi ngửi, chỉ có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Hạ Thiên lại cầm lên một chương cũ nát giấy vàng, phía trên kia ghi chép một chút khống chế quỷ linh phương pháp, còn có vu cổ môn một ít chuyện, bất quá phía trên này hấp dẫn nhất Hạ Thiên ánh mắt hết thảy có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là cây kia cỏ tác dụng. Chuyện thứ hai chính là có quan hệ 15 tháng 8 đêm trăng tròn bảo khố mở ra sự tình, xem ra tiểu thâu cái nghề nghiệp này thật sự là một đầu phát tài tốt con đường a. Hai chuyện này Hạ Thiên đều cảm thấy rất hứng thú, cây kia cỏ gọi là tụ hồn thảo, là tăng lên tinh thần lực trí bảo, bất quá loại thảo dược này âm tính quá mạnh, không thể trực tiếp phục dụng, nếu không sẽ bị âm khí gây thương tích. Nếu như có thể trực tiếp phục dụng, người đại sư kia huynh đã sớm ăn hết. Về phần cái kia bảo khố mở ra, Hạ Thiên liền càng cảm thấy hứng thú hơn, theo phía trên này ghi chép nói, cái kia trong bảo khố có vu cổ môn bí thuật, hơn nữa còn có rất nhiều vu cổ môn trí bảo. Thứ này lớn nhất tệ nạn chính là âm tính mạnh, đây đối với người khác mà nói có thể là chí mạng, nhưng là ta hết lần này tới lần khác muốn thử một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, trong cơ thể hắn có cổ Phật Xá Lợi Tử, kia là chí dương chí cương đồ vật, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần đi tìm phụ dược. Hạ Thiên đem cây kia cỏ trực tiếp ăn vào. Ai nha ta đi, Hạ Thiên cảm giác được thân thể phát lạnh, cảm giác này tới cũng quá nhanh đi. Thân thể càng ngày càng lạnh, thật giống như 30 nhiều độ, hắn thân thể trần truồng đứng ở bên ngoài đồng dạng. Tiên sư nó, lạnh chết ta rồi. Đúng lúc này Hạ Thiên nơi đan điền một dòng nước ấm dâng lên, rất nhanh, Hạ Thiên thân thể khôi phục nguyên dạng, 5 phút sau, Hạ Thiên trên thân thể dị dạng hoàn toàn biến mất. Trạng thái tinh thần rất tốt, hiệu quả thế mà rõ ràng như vậy. Hạ Thiên trực tiếp mở ra mắt thấu thị, thị lực xuyên thấu cửa phòng bệnh, tiếp tục kéo dài, sau đó lại xuyên thấu một tầng cửa, thấy được đối diện cái kia trong phòng bệnh tình huống. Cái kia trong phòng bệnh không có bệnh nhân, đèn cũng giam giữ, nhưng là bên trong lại có một tên đại phu cùng y tá, về phần bọn hắn hai cái đang làm gì, Hạ Thiên không có tiếp tục đi xem. Mắt thấu thị lực xuyên thấu thế mà so trước kia mạnh nhiều gấp đôi, tụ hồn thảo hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Hạ Thiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Hắn trước kia vẫn muốn tìm tới tăng lên tinh thần lực biện pháp, nhưng là vô luận hắn làm sao làm đều không có chút nào biện pháp, nhưng là bây giờ một cây tụ hồn thảo liền để hắn mắt thấu thị năng lực tăng lên một lần. Xem ra chờ 15 tháng 8 thật đúng là mau mau đến xem cái kia bảo khố. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đồ tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, mà lại hắn còn dự định ra ngoài tìm xem loại này tụ hồn thảo. Ồ, ngay tại thí nghiệm mắt thấu thị Hạ Thiên, đột nhiên thấy được một người quen. Đông đông đông. Vào đi, Hạ Thiên nhìn về phía cổng nói. Người tiến vào chính là Bạch Vũ, chỉ là một cái chớp mắt, mới vừa tiến vào phòng bệnh Bạch Vũ liền đi tới giường bệnh bên cạnh nhìn dáng vẻ của ngươi không có việc lớn gì a. Còn chưa chết, Hạ Thiên nói. Mệnh của ngươi thật là lớn a, theo hắc hổ cùng loại kia trận đánh tay giáp công bên trong đều có thể sống sót. Bạch Vũ tán thưởng nhẹ gật đầu. Ngươi biết người muốn giết ta? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên quen biết, hắc hổ thế nhưng là lưu xa bên trong hạng nhất sát thủ, cùng hắn cùng một chỗ cái kia cũng là quốc tế lính đánh thuê bên trong suốt ngũ siêu cấp tay súng, hai người bọn họ qua nhiều năm như vậy phối hợp còn là lần đầu tiên thất thủ. Bạch Vũ nói. Ngươi thật giống như hiểu rất rõ lưu xa, mà lại ngươi nhắc nhở ta sát thủ hẳn là cũng chính là cái kia gọi hắc hổ a. Hạ Thiên nói. Ân, Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi, nhưng là hắn lập tức lần nữa nói ra vẫn là đừng nói nữa, ta không muốn biết. Có hứng thú hay không lại so tài một chút tốc độ? Bạch Vũ cũng chưa hề nói thân phận của mình. Tốt, Hạ Thiên hai tay dùng sức bóp, trên người những cái kia xác ướp trang bị tất cả đều bị hắn nứt vỡ, sau đó hắn mặc vào trước giường bệnh đồng phục bệnh nhân cùng Bạch Vũ đi ra phòng bệnh. Chạy ra, Hạ Thiên hỏi. Đi thôi. Bạch Vũ cùng Hạ Thiên cùng một chỗ xông về phía trước. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ toàn bộ triển khai, trực tiếp xông về phía trước. Lần này Bạch Vũ phảng phất là cố ý hãm lại tốc độ, cùng Hạ Thiên bảo trì song song, Hạ Thiên hướng Bạch Vũ nhìn lại, hắn phát hiện Bạch Vũ thế mà tại phiêu, Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ dựa vào là biến ảo cùng tốc độ, nhưng là Bạch Vũ dựa vào lại là phiêu. Thân thể của hắn tựa như một cây lông vũ đồng dạng nhẹ, mỗi lần rơi xuống đất thời điểm đều là mũi chân có chút một điểm, sau đó cả người liền phiêu lên. Lần trước hắn cùng Bạch Vũ so đấu tốc độ thời điểm, Bạch Vũ nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng, lần này Bạch Vũ cố ý thả chậm tốc độ, vì lẽ đó hắn thấy rất rõ ràng. Thân thể của ngươi tại sao có thể như thế? Nhẹ Hạ Thiên vừa chạy vừa nói. Ngươi cũng có thể thử một chút, Bạch Vũ mỉm cười. Hạ Thiên cũng học Bạch Vũ dáng vẻ, mũi chân điểm một cái. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nằm trên đất, ta cái rãnh, ngươi chơi ta. Đồ đần, ngươi một mực sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ chạy, trực tiếp đi chĩa xuống đất không ngã sấp xuống mới là lạ. Bạch Vũ nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Hạ Thiên tức giận nhìn xem Bạch Vũ. Chân của ngươi không gãy chính là nhặt được, lấy Mạn Vân Tiên Bộ cách đi, cưỡng ép đình chỉ, dưới tình huống bình thường đến nói, xương cốt đều có thể biết gãy mất, còn tốt thân thể ngươi cường tráng. Bằng không ta liền phải đem ngươi lưng biết bệnh viện. Bạch Vũ nói. Ngươi lại không có nói cho ta. Hạ Thiên đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thật đúng là hướng về phía trước nhẹ nhàng 3 mét. Ha ha ha ha, Bạch Vũ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp bật cười. Hết chương 225. Chương 226 Tưởng Thiên Thư Động. Người đang ép tuy ô. Cười, tiếp tục cười. Chết cười ngươi, Hạ Thiên trừng Bạch Vũ một chút. Không có ý tứ, ta nhịn không được, ngươi thực sự là quá đùa, ngươi vừa rồi nhẹ nhàng 3 mét, thế mà lộ ra đắc chí biểu lộ. Bạch Vũ nở nụ cười nói ra, ta cho ngươi phổ cập một cái đi, ta gặp qua phổ thông học sinh trung học liền có thể nhảy 3 mét. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Bạch Vũ vì cái gì cười hắn, thôi đi, ta thử lại lần nữa. Hạ Thiên đã dùng hết khí lực, trực tiếp nhảy ra ngoài, lần này hắn nhảy 5 mét. Ha ha ha, ta van cầu ngươi, ngươi đừng nhảy được không? Bạch Vũ cái kia phong độ nhẹ nhàng bộ dáng đã sớm biến mất, hoàn toàn cười trước ngửa sau lật. Uy, ngươi có cần hay không cười khoa trương như vậy? Hạ Thiên bất mãn nói. Chết cười ta, liền ngươi dạng này, coi như ngươi tu luyện tới địa cấp ngươi cũng không bay lên được. Bạch Vũ sửa sang lại một chút biểu lộ. Ta nhìn trên TV đại hiệp đều là như thế bay a. Hạ Thiên nói. Bọn hắn là có dây thừng buộc lấy, người cũng có sao? Bạch Vũ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Giống như không có, Hạ Thiên lúng túng nói. Muốn học bay, trước hết quên người Mạn Vân Tiên Bộ, không cần không có học được đi liền muốn chạy, chờ ngươi học được phiêu về sau, chậm rãi lại thêm Mạn Vân tiên bộ là được rồi. Bạch Phú thản nhiên nói. Ta muốn làm sao mới có thể phiêu lên, Hạ Thiên hỏi. Thân pháp hết thảy có thể chia làm 4 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là ngươi bây giờ loại này không có đầu óc chạy. Bạch Vũ nói. Hạ Thiên khinh bỉ nhìn về phía Bạch Vũ. Cái thứ hai cảnh giới chính là phiêu. Muốn phiêu lên kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đem nội lực vận đến trên bàn chân, xông về phía trước là được rồi. Tuyệt đối không nên hướng lên nhảy. Bạch Vũ nói lần nữa. Cái thứ ba cảnh giới chính là bay. Cái này bay cũng không phải là giống máy bay như thế phi hành trên không trung, mà là phiêu tiến hóa bản, mỗi lần mượn lực đều có thể lại không trung phiêu thật lâu, cảnh giới này đẳng cấp cao nhất chính là dẫm lên lông vũ đều có thể mượn lực. Bạch Vũ nói, cái thứ tư cảnh giới chính là ngự kiếm phi hành, cái này chỉ xuất hiện tại truyền thuyết, bởi vì chỉ có thiên cấp cao thủ mới có thể ngự kiếm phi hành. Bạch Vũ nói, ta thử một chút, Hạ Thiên nội lực hướng hai chân vận chuyển, hắn tạm thời không có suy nghĩ Mạn Vân tiên bộ. Sau đó một chân hướng về phía trước nhảy lên. Lần này, Hạ Thiên trọn vẹn nhẹ nhàng 10 mét. Bạch Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi trước kia học qua. Không có a, Hạ Thiên đáp. Thiên phú của ngươi cũng quá mạnh một điểm đi. Bạch Vũ nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn năm đó học phiêu thời điểm, trọn vẹn dùng 10 ngày mới có thể bay ra đi 10 mét. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi lợi dụng loại phương pháp này chạy về đi thử xem. Bạch Vũ thản nhiên nói. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng trở về, Hạ Thiên lần thứ nhất luyện tập phiêu, căn bản cũng không có bắt lấy quyết khiếu, vì lẽ đó thể lực tiêu hao rất lớn, tốc độ ngược lại không có Mạn Vân tiên bộ nhanh, bất quá hắn biết chỉ cần hắn học tốt được cái này phiêu, tốc độ kia nhất định sẽ so phổ thông Mạn Vân tiên bộ mạnh. Lúc về đến nhà, Hạ Thiên đã thở hồng hộc. Ngươi lần này tới, sẽ không là lại có người muốn giết ta đi. Hạ Thiên nằm trên mặt đất hỏi. Không có, Lưu Sa đặc cấp sát thủ cũng không phải rau cải trắng, chết một cái, Lưu Sa khẳng định phải nghiêm túc đối đãi. Bạch Vũ nói. Vậy là tốt rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ. Tưởng Thiếu, tất cả an bài xong, Vũ Hạc nhẹ nhàng lắc đầu trong tay mình cây quạt. Tốt, thông chi ba tên kia. Gần nhất nhất định không nên đi chiêu chọc cái kia Hạ Thiên, chờ ta trước tiên đem những chuyện này xử lý lại đi đối phó hắn. Tưởng Thiên Thư nhẹ gật đầu. Kỳ thật chúng ta có thể đồng thời tiến hành, Vũ Hạc nói lần nữa. Không, ta muốn từng chút đến, tại Giang Hải thành phố không người nào dám phản kháng ta, đồng sự cùng Mã Vĩnh Trinh thế lực nhất định phải diệt đi. Tưởng Thiên Thư hung hãn nói. Đồng sự bên trong. Lão gia tử, chúng ta đạt được tin tức xác thực. Tưởng Thiên Thư muốn đối ngài cùng Mã Vĩnh Trinh động thủ. Tưởng Thiên Thư hắn thật cho là ta không dám động đến hắn, ta đồng sự hiện tại mặc dù không có lấy trước kia 10 vạn hội viên, nhưng là hiện tại thế lực cũng không so trước kia ít, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách. Hỏa lão gia tử hỏa khí cũng không nhỏ. Lão gia tử, Mã Vĩnh Trinh tới. Để hắn tiến đến, hỏa lão gia tử nói. Hỏa lão gia tử, ta tới thăm ngươi, tiểu mã ca nở nụ cười đi đến. Ngươi còn có tâm tư cười, hỏa lão gia tử bất mãn nói. Ngươi sợ tiểu mã ca hỏi. Ta cho tới bây giờ liền chưa sợ qua, hỏa lão gia tử phẫn nộ nói. Nhưng là ta sợ, tiểu mã ca nói. Ngươi còn có sợ thời điểm, hỏa lão lá cây mỉm cười nhìn tiểu mã ca. Ngươi đơn thương độc mã chọn lấy ta 12 cái chàng tử thời điểm, ta cũng không gặp ngươi sợ qua. Tình huống hiện tại khác biệt, mặc dù trên đầu ta còn mang theo hỗn đen danh hiệu. Nhưng là ta đã 2 năm không cùng người động thủ một lần, ta đã tẩy trắng. Tiểu mã ca nói. Mặc dù ta cũng tẩy trắng, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ta đồng sự người có thể cũng không ít. Hỏa lão gia tử nói. Chúng ta đấu không lại hắn, ngươi hẳn phải biết, hắn là ẩn môn công tử ca, một khi đắc tội hắn, ẩn môn cao thủ liền sẽ toàn bộ điều động, mấy chục cái, trên trăm cái huyền cấp cao thủ, người đồng sự có bao nhiêu người đủ giết, tiểu mã ca hỏi. Hỏa lão gia tử giữ vững trầm mặc, hắn biết tiểu mã ca nói không sai. Ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn thấy thế lực của mình bị tan rã, hỏa lão gia tử hỏi. Tưởng Thiên Thư thích nhất chính là cảm giác thành tựu, vậy chúng ta liền cho hắn. Tiểu mã ca nói. Ai, hỏa lão gia tử thở dài một hơi nói ra, ngươi tính toán đến đâu rồi. Thành phố Vân Hải, nơi đó ta còn có một số quan hệ, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Tiểu mã ca nói. Vậy thì tốt, ta gọi người thu thập một chút, đi chung với ngươi. Hỏa lão gia tử nói. Đây là không còn gì tốt hơn, nhưng là nhất định phải nhanh, trước hừng đông sáng nhất định phải đi, danh sách này bên trên người cũng đã bị Tưởng Thiên Thư khống chế, người tuyệt đối không nên kinh động bọn hắn. Mã Vĩnh Trinh đem một chương danh sách bỏ vào hỏa lão gia tử trên mặt bàn. Nhìn thấy trên danh sách danh tự, hỏa lão gia tử lắc đầu cười khổ, nếu như không phải tiểu mã ca chương này danh sách, hắn khả năng thật muốn cắm. Hạ Thiên, ta muốn rời khỏi Giang Hải thành phố. Tiểu mã ca, thế nào? Ta không sao, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, Tưởng Thiên Thư là sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Lại là Tưởng Thiên Thư, tiểu mã ca ngươi đừng đi, một hồi ta liền đi xử lý hắn. Đừng xúc động, ngươi nhất định phải ghi nhớ, Tưởng Thiên Thư không thể giết, ta đi biển mây, nếu như tránh không xong Tưởng Thiên Thư, liền đến biển mây tìm ta. Tiểu mã ca cúp điện thoại. Thế nào, gặp được khó khăn Bạch Vũ nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi có biết hay không cái kia Tưởng Thiên Thư là lai lịch thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Vũ hỏi. Hết chương 226. Chương 227 học súng. Người đang ép tuy ô. Xem ra ngươi phiền phức thật đúng là không nhỏ a. Bạch Vũ nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Nói một chút, Hạ Thiên nhìn xem Bạch Vũ hỏi. Hắn là ẩn môn người, muốn giết hắn cơ hồ là không thể nào. Bạch Vũ nói. Em đi, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Bất quá ngươi không cần quá lo lắng, bởi vì ngày mai ẩn môn bên trong sẽ phát sinh một kiện đại sự, Tưởng Thiên Thư chắc chắn trở về, lần này trở về, hắn chỉ sợ trong một năm hẳn là không thể trở về đến Giang Hải. Bạch Vũ nói. Ngươi xác định? Hạ Thiên hưng phấn nhìn về phía Bạch Vũ. Đương nhiên, chuyện lần này rất lớn, hắn nhất định sẽ trở về. Bạch Vũ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp bấm tiểu mã ca số điện thoại di động. Tiểu mã ca, ngươi không cần đi, Tưởng Thiên Thư ngày mai sẽ rời đi Giang Hải, trong một năm sẽ không trở về. Cái gì, ngươi không phải xuống tay với hắn đi? Không có. Ngươi xác định sao? Xác định. Vậy thì tốt, đã hắn ngày mai đi, vậy ta buổi tối hôm nay liền bắt đầu phản công. Tiểu mã ca cúp điện thoại về sau, trực tiếp bấm hỏa lão gia tử điện thoại, hỏa lão gia tử tiếp vào tiểu mã ca điện thoại về sau, vô cùng hưng phấn, hắn già, thực sự là không muốn rời đi nơi này. Một đêm này, Giang Hải thành phố có hơn 800 người mất tích. Chuyện gì xảy ra? Tưởng Thiên Thư phẫn nộ hô. Mã Vĩnh Trinh cùng đồng sự lão gia hỏa kia phản công, nội ứng của chúng ta tất cả đều bị xử lý. Vũ Hạc giải thích nói. Đáng ghét, ta muốn giết sạch bọn hắn. Binh ca, người đi tiêu diệt bọn họ cho ta. Tưởng Thiên Thư nói. Đúng lúc này, Tưởng Thiên Thư điện thoại di động vang lên. Tưởng Thiên Thư vẫn luôn không nói gì, mà là nghe bên kia thanh âm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cúp điện thoại về sau các ngươi thu thập một chút, cùng ta về ẩn môn. Được. Giang Hải Đại học bên trong. Sư tỷ, ẩn môn phát sinh đại sự, sư phụ muốn chúng ta nhất định phải lập tức trở lại. Linh Nhi nói. Vân Miểu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nàng có một ít không bỏ, nhưng là nàng lại không biết mình có cái gì không bỏ, có thể là một người đi, nàng lấy ra một trang giấy, ở phía trên viết lên hữu duyên gặp lại. Lạc khoản là Vân Miểu. Sau đó đem giấy để vào trong phong thư bên trên viết Hạ Thiên Thu giúp ta đưa đến văn nghệ bộ đi thôi. Sư tỷ, người sẽ không là thật coi trọng hắn đi, ta thừa nhận hắn là có chút đẹp trai, cũng là kiểu mà ta yêu thích, nhưng là hắn quá sắc. Linh Nhi nói. Ngươi tên tiểu quỷ đầu, ngươi mới bao nhiêu lớn a? Vân Miểu nhẹ gật đầu. Linh Nhi đầu. Ta cùng ngươi vẫn là đồng học đâu, ngươi nói ta bao lớn? Linh Nhi bất mãn nói. Cởi hồng vân cái yếm, ngươi chính là một cái 9 tuổi lớn hài tử. Vân Miểu nói. Bạch Vũ rời đi về sau, Hạ Thiên bắt đầu tu luyện Thiên Tỉnh Quyết. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên bấm Tiểu Di điện thoại. Tiểu Di, ta muốn học súng. Học súng tốt, đặc biệt hành động sử bên trong thương pháp tốt thật là có không ít. Ai thương pháp tốt nhất? Thương pháp tốt nhất chính là thất đẳng trong tổ Ngô Đại Ngưu, hắn trước kia từng tại mãnh hổ đặc chiến đội bên trong dạo qua, giải nghệ sau liền đến chúng ta hành động chỗ, thương pháp của hắn hẳn là toàn bộ Giang Hải đặc biệt hành động sử bên trong tốt nhất. Là hắn, một hồi để hắn đi sân huấn luyện. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trên điện thoại di động cho thấy một cái chưa tiếp, là biểu tỷ. Biểu tỷ, ngươi nhớ ta. nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ, văn nghệ bộ có thư của ngươi. Nhất định là cái nào tiểu cô nương thầm mến ta, cho ta viết thư tình đi. Tự luyến cuồng, ngươi qua đây lấy một cái đi. Biểu tỷ, ngươi mở ra giúp ta đọc đi. Ngươi xác định để ta hủy đi. Hủy đi chứ sao? Ách, là Vân Miểu viết cho ngươi. Viết cái gì? Bốn chữ, hữu duyên gặp lại. Ta đã biết. Hạ Thiên cúp điện thoại. Tên tiểu tử thúi này, lúc nào cùng Vân Miểu làm ra? Diệp Thanh Tuyết không giải thích được nói. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau liền hướng đặc biệt hành động sử đi đến, hắn hiểu được, Vân Miểu hẳn là về ẩn môn ai, xem ra có cơ hội ta cũng muốn đi một chuyến ẩn môn, không thể để cho người khác đem nữ nhân của ta cướp đi. Đi vào đặc biệt hành động sử sân huấn luyện về sau, Hạ Thiên thấy được một cái nam tử gầy gò. Huấn luyện viên tốt, Ngô Đại Ngưu đối Hạ Thiên cúi chào. Không cần khách khí, biết ta để ngươi tới mục đích a, Hạ Thiên nói. Trưởng phòng đã nói, Ngô Đại Ngưu đứng nghiêm ở nơi đó. Không cần câu nệ như vậy, dạy một chút ta nghịch súng là được. Hạ Thiên nói. Vâng, huấn luyện viên, Ngô Đại Ngưu lần nữa cúi chào. Hạ Thiên mỉm cười. Gia hỏa này có chút ý tứ, đi bên ngoài sân huấn luyện đi. Bên ngoài sân huấn luyện là một mảnh rừng cây, đi vào súng bia sân huấn luyện về sau thất đẳng tổ trưởng cũng đến. Đại Ngưu, trước phơi bày một ít thương pháp của ngươi cho huấn luyện viên nhìn xem. Thất đẳng tổ trưởng hô. Đại Ngưu trực tiếp theo cái kia hỏa lực đồng loạt bên trong lấy ra một thanh súng ngắm. 200 mét di động con tin bia, thất đẳng tổ trưởng hô to một tiếng. Một thương chính giữa bia ngắm mi tâm. Bắn rất hay, Hạ Thiên tán dương, Ngô Đại Ngưu vừa rồi cơ hồ không có đi nhắm chuẩn, nháy mắt nổ súng. Huấn luyện viên, hiện tại chính là tốt còn quá sớm, chân chính trò hay còn tại đằng sau đâu. Thất đẳng tổ trưởng tự hào nói. 500 mét di động con tin bia ngắm, thất đẳng tổ trưởng hô. Lại là chính giữa mi tâm. 1000 mét di động con tin bia ngắm, thất đẳng tổ trưởng hô. 2.5 giây sau. Xinh đẹp, Hạ Thiên tán dương. Huấn luyện viên, một hồi ngài tại khen hắn, thất đẳng tổ trưởng Dương Dương đắc ý nói. 2.000 mét, máy bay con tin bia ngắm, thất đẳng tổ trưởng hô. Ngô Đại Ngưu vươn đầu lưỡi, ngón tay lại tại trong không khí khoa tay một chút. Lại là chính giữa mi tâm. Đậu đen rau muống, 2.000 mét cũng đánh chuẩn như vậy. Hạ Thiên bội phục nhìn về phía Ngô Đại Ngưu. Báo cáo huấn luyện viên, ta thương pháp không giỏi, Ngô Đại Ngưu nói. Học với ai? Hạ Thiên một cước đá vào Ngô Đại Ngưu trên mông, Ngô Đại Ngưu lại dám trêu chọc hắn. Báo cáo huấn luyện viên, là tổ trưởng để ta nói. Ngô Đại Ngưu nói. Tiểu tử ngươi, dám bán ta, thất đẳng tổ trưởng buồn bực nói. Là ngươi a? Hạ Thiên mỉm cười nhìn thất đẳng tổ trưởng nói ra tổ hợp huấn luyện 1000 bộ, huấn luyện không hết không cho phép về nhà. Huấn luyện viên, người đây là công báo tư thù, thất đẳng tổ trưởng nói. Hạ Thiên thế mà thừa nhận, thất đẳng tổ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, chạy hướng về phía phòng huấn luyện, mình đây thật là tìm cho mình tội được a. Đại Ngưu, dạy ta nghịch súng, Hạ Thiên nói. Xin hỏi huấn luyện viên, ta bây giờ có thể không chỉ huy ngài. Nếu như ngài không nghe chỉ huy của ta, ta liền không có lòng tin giáo hội ngài bắn súng. Ngô Đại Ngưu đứng nghiêm ở nơi đó. Được, hiện tại bắt đầu ngươi là huấn luyện viên của ta, ngươi nói tính. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia thỉnh giáo quan ngươi, cầm cái kia thanh nhỏ nhất súng ngắn đi trong rừng đánh cho ta con thỏ hoang tử trở về. Ngô Đại Ngưu hì hì cười một tiếng. Hết chương 227. Chương 228 tổng chỗ luận võ. Người đang ép tuy ô. Ngươi, Hạ Thiên chừng Ngô Đại Ngưu một chút. Huấn luyện viên, ngươi muốn làm cái gì, ngươi thế nhưng là nói cái gì đều nghe ta. Ngô Đại Ngưu cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên, có quan hệ đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên sự tình, hắn cũng đã được nghe nói một chút, bảy tổ trưởng nói với bọn hắn, tổng huấn luyện viên ngồi ở chỗ đó một người liền đem bọn hắn bảy cái tổ trưởng tất cả đều đánh ngã. Tiểu tử ngươi có phát triển, Hạ Thiên buông lỏng ra nắm đấm. Đối Đại Ngưu giơ ngón tay cái lên. Vậy ngươi còn nhìn cái gì, đánh cho ta con thỏ đi. Ngô Đại Ngưu vừa định ra chân đi đạp Hạ Thiên, hắn liền ý thức được cái gì, vội vàng thu chân về. Xem như ngươi lợi hại, Hạ Thiên vì học súng chỉ có thể nhịn. Huấn luyện viên, Ngươi mang nhiều một tí đạn, nhất định phải một kích mất mạng, nếu là mất máu quá nhiều thịt thỏ liền ăn không ngon. Ngô Đại Ngưu nở nụ cười nói. Nãi nãi, ta thế mà hỗn thành dạng này. Hạ Thiên cầm 10 cái băng đạn, mỗi cái băng đạn bên trong có 12 viên đạn, hết thảy chính là 120 quả. Hạ Thiên cầm súng cùng băng đạn liền hướng trong rừng đi đến, vùng rừng tùng này là đặc biệt hành động sử chuyên môn dùng để huấn luyện địa phương. Mới vừa tiến vào rừng cây, Hạ Thiên liền thấy một con thỏ. Một thương đánh qua. Thế nhưng là đánh chật, hắn vừa rồi muốn đánh xuyên qua thỏ đầu, vì lẽ đó cố ý ngắm trộm chuẩn, thế nhưng là cái này liếc một cái chuẩn ngược lại đánh sai lệch trên TV diễn không đều là như vậy sao, làm sao khó như vậy đánh. Hắn học trên TV những người kia như thế, ba điểm trên một đường thẳng, thế nhưng là thế mà không có đánh chúng. Lại đến. Vẫn là không có đánh lấy. Lại đến. Lại đến. Hạ Thiên một cái băng đạn đạn đều đánh không có, kết quả vẫn là không có đánh chúng. Cái kia con thỏ càn rỡ tại Hạ Thiên trước mặt nhảy tới nhảy lui tức chết ta rồi, ta hận không thể một cây ngân châm trực tiếp bắn xuyên qua, chằm chằm chết ngươi. Mở ra mắt thấu thị thử một chút, Hạ Thiên đem mắt thấu thị mở ra, tìm kiếm con thỏ, nơi này con thỏ thật đúng là không ít, hắn khóa chặt khoảng cách gần hắn nhất con thỏ kia lúc này đang núp ở trong bụi cỏ. Lần này Hạ Thiên không có gấp, dùng mắt thấu thị khóa chặt một đường thẳng. Đạn trực tiếp bắn thủng thỏ đầu. Thành công, vẫn là mắt thấu thị có tác dụng, Hạ Thiên đi đến thỏ bên người, đem con thỏ xách lên, đi ra ngoài. Ngô Đại Ngưu ngay tại cái kia sát thương, nhìn thấy Hạ Thiên mang theo con thỏ đi ra, một mặt mờ mịt, khi hắn nhìn thấy con thỏ trên đầu vết đạn lúc, cả người ngây ngẩn cả người huấn luyện viên, người xác định người trước kia không có chơi qua súng. Không có chơi qua, Hạ Thiên nói. Ta XXX, cái này còn có để cho người sống hay không, ta học đánh con thỏ học một tháng mới quá quan, người thế mà chỉ dùng 10 phút. Ngô Đại Ngưu ước ao ghen tị nhìn xem Hạ Thiên. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, tiếp tục kế tiếp hạng mục. Hạ Thiên nói, nếu như không phải lợi dụng mắt thấu thị, muốn đánh tới con thỏ thật đúng là rất khó khăn. Tốt a, Ngô Đại Ngưu cầm lấy Hạ Thiên trước mặt cái kia súng ngắn. Hai tay dùng sức bóp, đem cây súng lục kia tất cả đều mở ra. Sau đó Ngô Đại Ngưu từ bên hông xuất ra một tấm vải đầu, đem ánh mắt của mình bịt kín. Nhìn kỹ, Ngô Đại Ngưu nhanh chóng đem súng lắp đặt. Sau đó đem vải cầm xuống tới. Thấy rõ ràng chưa tay súng nhất định phải đối súng hết sức quen thuộc, đem súng nhìn thành là tính mạng của mình, đối súng quen thuộc độ nhất định phải cao, ngươi thử một chút. Ngô Đại Ngưu đối Hạ Thiên nói chiêu này ta học nửa năm, nếu bàn về lắp ráp súng tốc độ, vậy nhưng không ai theo kịp ta. Hạ Thiên hai tay đặt ở những linh kiện này bên trên. Sau đó học Ngô Đại Ngưu dáng vẻ, hai tay nhanh chóng lắp đặt. Ách, Ngô Đại Ngưu ngây ngẩn cả người. Bởi vì Hạ Thiên đã đem súng lắp ráp tốt, mà lại tốc độ cũng không có chậm hơn hắn bao nhiêu. Lần thứ nhất lắp ráp, có chút ngượng tay, Hạ Thiên tinh thần lực 10 phần mạnh, trí nhớ càng là khủng bố, hai tay độ linh hoạt cũng không kém bất kỳ ai, vì lẽ đó lắp ráp súng đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Huấn luyện viên, ngươi còn là người sao, ngươi chính là một cái đồ biến thái. Ngô Đại Ngưu đã nhanh khóc lên. Tiếp theo hạng, Hạ Thiên nói. Tốt. Đối phó người cái này biến thái liền phải đến điểm hung ác, cái này AK cầm, học tư thế của ta, cẩn thận sức giật, có mắt người đều kém chút bị sức giật đụng mù. Ngô Đại Ngưu ném cho Hạ Thiên một thanh AK, sau đó đem AK nắm tay gánh tại trên vai, ba điểm trên một đường thẳng. Phanh phanh phanh phanh. 300 mét bia ngắm bên trên, tất cả đều là tại 90 vòng trong vòng, không có bất kỳ cái gì một thương bắn không trúng bia, Ngô Đại Ngưu tự hào nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng cầm lên AK học Ngô Đại Ngưu dáng vẻ, gánh tại trên vai, mắt thấu thị mở ra, một thương bắn ra. Phanh phanh phanh. Bia ngắm người phía trước chất thành công bị Hạ Thiên xử lý. Chúc mừng huấn luyện viên, ngài thành công đem con tin xử lý. Ngô Đại Ngưu giơ ngón tay cái lên. Ta làm sao ngắm không cho phép, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía Ngô Đại Ngưu. Đây chính là học súng cái thứ hai yếu lĩnh, muốn đối súng tính năng giải. Mà lại nhất định phải khẩu súng sức giật cũng coi như đi vào. Ngô Đại Ngưu nói. Đó có phải hay không chỉ cần ta để súng sức giật biến mất liền không thành vấn đề, Hạ Thiên hỏi. Làm sao có thể, trong nháy mắt kia sức giật cường độ là mấy trăm cân, căn bản là không cách nào cưỡng ép khống chế, cho nên chúng ta cần làm chính là thích ứng. Ngô Đại Ngưu giải thích nói. Hạ Thiên không nói gì, hai tay nắm ở AK, hai chân trên mặt đất đứng vững, sau đó mắt thấu thị mở ra, ba điểm trên một đường thẳng. Phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp đạn đánh ra, không có bất kỳ cái gì một thương bắn không trúng bia. Tất cả đều là 60 vòng trở lên. Huấn luyện viên, ta xác định, ngươi chính là một cái đồ biến thái. Ngô Đại Ngưu đã nói không nên lời. Tiếp xuống làm gì? Hạ Thiên hỏi. 90 vòng tỷ lệ 50% trở lên, Ngô Đại Ngưu tiếp tục xoa thương của hắn. Đặc biệt hành động xử bên trong. Trưởng phòng, mỗi năm một lần khu vực luận võ cũng nhanh đến, mà lại năm nay vẫn là 3 năm một lần tổng chỗ luận võ. Ân, ta đã biết, ban đêm ta thông chi Hạ Thiên. Diệp Uyển Tình nhẹ gật đầu. Trưởng phòng, chúng ta cho tới bây giờ đều không có qua khu vực thứ nhất, lần này có hạ huấn luyện viên, nói không chừng chúng ta có thể cầm xuống khu vực quán quân. Không phóng khoáng, có Hạ Thiên tại, ta muốn bắt tổng chỗ thứ nhất. Diệp Uyển Tình chừng nàng trợ lý một chút. Sân huấn luyện bên trong. Ngô Đại Ngưu trợn mắt hốc mồm nhìn xem trước mặt đây hết thảy huấn luyện viên, ngươi là trăm năm khó gặp một lần học súng kỳ tài, ta chỗ này có một bản thương thần bí tịch. Thu ngươi 10 đồng tiền, chính ngươi đi học đi, giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngô Đại Ngưu, ngươi lăn trở lại cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Đến, Ngô Đại Ngưu đứng nghiêm tại Hạ Thiên trước mặt. Sau đó Ngô Đại Ngưu lại quay đầu nhìn về phía cái kia bia ngắm, lúc này cái kia bia ngắm 90 vòng đã bị Hạ Thiên đập nát. Tiếp theo hạng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, học chó. Ngô Đại Ngưu nói. Học chó. Hạ Thiên một cước trực tiếp đá vào Ngô Đại Ngưu trên mông, một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Hết chương 228. Chương 229 xuyên tường thất bại. Người đang ép tuy ô. Ngô Đại Ngưu bị Hạ Thiên một cước này trực tiếp đá bay ra ngoài, hắn vừa rồi muốn nói là học súng một cái kỹ xảo, thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có giải thích cho hắn cơ hội, hắn ngay cả phòng bị cơ hội đều không có, hiện tại hắn thân thể là chính chính thật tốt nằm dạp trên mặt đất. Ngô Đại Ngưu nằm dạp trên mặt đất la lớn, huấn luyện viên, ta hiện tại là ngươi huấn luyện viên A. Ta là đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên, ta có đổi ý quyền lợi. Hạ Thiên nói. Huấn luyện viên, ta là đang dạy ngươi học súng A. Ngô Đại Ngưu ủy khuất nói ra, ta nói học chó là để ngươi dùng đầu lưỡi cảm ứng gió phương hướng cùng tốc độ, dùng này để phán đoán đạn tốc độ phi hành cùng quỹ tích. Vậy ngươi không nói sớm, Hạ Thiên nói. Khác biệt súng đều có mình phạm vi hỏa lực một nửa trong khoảng cách đạn quỹ tích cũng sẽ không có biến hóa, nhưng là một khi vượt qua một nửa thời điểm, đạn liền sẽ bị phong ảnh vang đến quỹ tích, lúc này chúng ta liền cần biết tốc độ gió đến cùng ảnh hưởng tới bao nhiêu, từ đó là được điều chỉnh. Ngô Đại Ngưu đem một thanh chặn đánh súng ném cho Hạ Thiên, ngươi thử một chút đánh 500 mét khoảng cách. Hạ Thiên cầm qua súng ngắm học Ngô Đại Ngưu dáng vẻ, vác lên vai. Ngô Đại Ngưu vừa vặn đánh trúng hồng tâm 100 vòng. Ngươi thích ứng một chút đi, Ngô Đại Ngưu tiếp tục sát thương. Hạ Thiên cầm lấy súng ngắm, nhắm ngay mục tiêu, 90 vòng. Huấn luyện viên, súng ngắm cũng không phải tốt như vậy trưởng khống, ngươi trước thích ứng một đoạn thời gian đi. Ngô Đại Ngưu ngồi ở chỗ đó tiếp tục sát thương. Xác thực như Ngô Đại Ngưu nói, súng ngắm so phổ thông súng càng khó nắm giữ, trước kia Hạ Thiên cho rằng súng ngắm hẳn là đơn giản nhất. Bởi vì hắn có ống nhắm, nhưng là chân chính dùng thời điểm hắn mới phát hiện, thương này muốn tinh chuẩn dù là nửa ly đều 10 phần khó khăn. Ống nhắm cũng nhất định phải căn cứ từ mình thói quen tiến hành điều chỉnh. Cũng không phải là ống nhắm trung tâm chính là mục tiêu. Vô luận cái gì ống nhắm đều không thể chính xác thành như thế, nhất định phải nhìn người cùng súng ở giữa ăn ý độ, đây cũng là vì cái gì tay bắn tỉa dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đổi súng nguyên nhân chủ yếu. Bóng đêm giáng lâm, Hạ Thiên một mực tại luyện tập súng ngắm. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Tiểu Di, chuyện gì? Ngươi còn tại luyện súng? Ân. Đặc biệt hành động xử qua một đoạn thời gian có tranh tài, ngươi xem một chút lúc nào an bài một chút. Chờ ta luyện qua súng. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, bảo trì cái tư thế kia, hắn bây giờ tại liên hệ tư thế. Để cho mình thân thể quen thuộc cũng sẽ nhớ ức ở cái tư thế này. Huấn luyện viên, thịt thỏ nướng xong, Ngô Đại Ngưu đem nửa cái con thỏ ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhanh chóng tiêu diệt cái kia nửa cái con thỏ, sau đó tiếp tục gục ở chỗ này. Từ khi tu luyện Thiên Tỉnh Quyết về sau, Hạ Thiên mỗi lúc trời tối đều ngủ rất tốt, nhưng là lần này, Hạ Thiên trọn vẹn 3 ngày 3 đêm không có ngủ, tự liền phía sau hắn Ngô Đại Nhiêu cũng gánh không được, đổ vào trong bụi cỏ liền ngủ mất. 3 ngày sau, huấn luyện viên, tốc độ gió ngươi cũng học xong, vậy kế tiếp liền muốn đi học một tí đạn cùng che chắn vật tạo thành, đánh cái so sánh, khác biệt đạn lực xuyên thấu là bao nhiêu, công trình kiến trúc cấu thành cần vài súng đánh mặc vân vân. Trải qua 3 ngày này huấn luyện, Ngô Đại Nhiêu quả thực liền muốn bội phục chết Hạ Thiên, Hạ Thiên dùng 3 ngày học xong hắn 3 năm bản sự. Hiện tại Hạ Thiên thiếu hụt chỉ có kinh nghiệm. Đại Nhiêu, về sau có việc cần hỗ trợ tìm ta. Hạ Thiên nói xong rời đi sân huấn luyện. Về tới đặc biệt hành động sử. Tiểu Di, ngươi nói luận võ là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. Kia là đặc biệt hành động sử nội bộ đọ sức, hàng năm khu vực đều sẽ tiến hành một lần so tài, 3 năm tiến hành một lần tổng chỗ luận võ. Diệp Uyển Tình giải thích nói. Đều so cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tranh tài hạng mục có rất nhiều, súng ống, bác kích, rừng cây chiến, việt dã chiến vân vân. Diệp Uyển Tình nói. Ta đối với mấy cái này không hiểu. Hạ Thiên nói. Ngươi có muốn hay không để ngươi bản sự trở nên càng mạnh? Diệp Uyển Tình hỏi. Đương nhiên, Hạ Thiên nói. Vậy liền đơn giản, ngươi đi tham gia bộ đội đặc chủng, chỉ cần ngươi tại bộ đội đặc chủng bên trong đợi một thời gian ngắn, ngươi thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được tăng lên. Diệp Uyển Tình nói. Bộ đội đặc chủng, thế nhưng là ta không thể chậm trễ đại học khai giảng a. Hạ Thiên nhướng mày. Ta lại không có cho ngươi đi tham gia quân ngũ, không ai hạn chế tự do của ngươi, ngươi chỉ cần đi học tập một chút hình thức cùng bọn hắn phương thức huấn luyện là được rồi. Ta thế nhưng là đối ngươi kỳ vọng rất cao, chúng ta xử lý cho tới bây giờ đều không có lấy qua khu vực thứ nhất, lần này ta hy vọng ngươi có thể đem tổng chỗ thứ nhất bắt lại cho ta. Diệp Uyển Tình nói. Đông đông đông. Tiến đến. Trưởng phòng, tình huống khẩn cấp. Nói. Giang Hải thành phố phá hủy một bang buôn lậu thuốc phiện tổ chức căn cứ, phần lớn người đều đã bị đánh chết, nhưng là cái kia thủ lĩnh bắt một tên phụ nữ mang thai làm con tin. Gọi Đại Nghiêu đi. Nhất định phải cho ta bảo đảm con tin an toàn. Diệp Uyển Tình nói. Trưởng phòng, lớn như tam trời 3 đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại để hắn đi, chỉ sợ. Diệp Uyển Tình trợ lý sau khi nói đến đây nhìn một chút Hạ Thiên, bởi vì mấy ngày qua Đại Nghiêu một mực tại bồi tiếp Hạ Thiên. Ta đi, Hạ Thiên đứng lên. Người đi người tài học 3 ngày súng, người muốn làm gì, đây chính là có thai phụ làm con tin. Diệp Uyển Tình nói. Đi cho ta làm đi súng ngắm. Hạ Thiên nói. Ngươi, tốt a, đi cho hắn cầm, bất quá ngươi nhất định phải cho ta bảo đảm con tin an toàn. Diệp Uyển Tình nói. Hạ Thiên lấy được súng ngắm về sau, Diệp Uyển Tình lái xe đem hắn đưa đến hiện trường, trên xe, Hạ Thiên một mực tại quen thuộc lấy thanh này súng ngắm. Diệp Uyển Tình không yên lòng, đem Đại Nghiêu cũng gọi lên. Máy bay, ta muốn phi cơ, muốn máy bay trực thăng, muốn có thể bay đến nước ngoài. Còn có 100 triệu Mỹ Kim. Người bình tĩnh một chút, chúng ta đang cùng cấp trên hiệp thương. Hiệp thương cái gì, nếu như các ngươi không chuẩn bị cho ta máy bay cùng tiền mặt, ta liền nổ súng. Phỉ Đồ cảm xúc hết sức kích động, hắn đang sợ hãi, chân của hắn một mực tại phát run, hắn rất sợ hãi, chung quanh tất cả đều là cảnh sát, hắn cho tới bây giờ cũng không thấy qua tràng diện lớn như vậy. Người tuyệt đối không nên kích động. Cảnh sát chính ở chỗ này cùng đạo tặc quần nhau. Đã có mấy tên tay bắn tỉa ở nơi đó chuẩn bị, nhưng là bọn hắn cũng không dám nổ súng. Loại tình huống này, bất kể là ai tùy tiện nổ súng, đều muốn nhận xử lý, vì lẽ đó bọn hắn cần chờ lệnh lệnh. Thế nào, có nắm chắc không? Diệp Uyển Tình hỏi, Ngô Đại Nghiêu thế nhưng là dưới tay hắn mạnh nhất tay súng thần. Trưởng phòng, tình huống không tốt lắm, người kia trốn ở trong góc chết, mà lại tâm tình của hắn có chút kích động. Súng căn bản cũng không có biện pháp nhắm chuẩn hắn, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đánh xuyên qua phụ nữ mang thai chân, thừa dịp phụ nữ mang thai thân thể ngã xuống thời điểm một thương đánh chết tên kia đạo tặc. Ngô Đại Nghiêu nói. Không được, cái này thật sự là quá mạo hiểm, Diệp Uyển Tình nói. Trưởng phòng, không thể do dự, dù sao cũng so người chết mạnh a, Ngô Đại Nghiêu lo lắng nói. Đúng lúc này một tiếng súng vang truyền đến, nghe được tiếng súng kia vang lên thời điểm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Người nào mở súng, các người tìm em dám nổ súng, ta đã giết người chết. Người kia phi thường kích động, hắn hung hăng đánh phụ nữ mang thai bụng một quyền. Lại là một thương, lần này Diệp Uyển Tình nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi cái này hai thương đều là Hạ Thiên mở, nghe được tiếng thứ hai súng vang lên, Phỉ Đồ cảm xúc đã hoàn toàn không kiểm soát, tự liền cảnh sát cũng đều ở nơi đó bắt đầu mắng chửi người. Đáng ghét, Hạ Thiên phát hiện người kia thế mà xê dịch bước chân. Rất nhiều người đều cho rằng thương pháp của người này cũng quá kém, thế mà tất cả đều đánh vào trên tường, nhưng là cũng có người phát hiện Hạ Thiên mục đích, phát hiện hắn là muốn xuyên tường, nhìn thấy trường hợp như vậy, đối diện giặc cướp đột nhiên cảnh giác. Ta biết các ngươi muốn làm gì, không phải liền là muốn mặc tường đánh chết ta sao? Tên kia giặc cướp điên cuồng phía dưới giật giật thân thể. Đã hắn đã phát hiện Hạ Thiên mục đích, vậy hắn liền sẽ không ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ chết. Hắn rất nhỏ xê dịch thân thể, đây là vì không cho Hạ Thiên đánh tới hắn, nhưng là hắn cũng không có phát hiện, hắn cái này một xê dịch, thân thể của hắn cùng một cái sắt thép lan can biến thành hình tam giác. Cơ hội tốt, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, đúng lúc này hắn phát súng thứ ba đánh ra ngoài. Phát súng thứ ba đánh đi ra thời điểm, đạn trực tiếp xoa tại lan can sắt phía trên. Phốc. Đầu trực tiếp xuyên thủng giặc cướp đầu. Thành công, Hạ Thiên cứ như vậy thành công giải cứu con tin. Chung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người, bọn hắn thấy được nhất làm cho bọn hắn cảnh tượng khó tin. Một màn này chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện qua, cũng chỉ xuất hiện với truyền thuyết. Đại Ngưu cùng Lão Uyển Tình cũng đều là há to miệng. Hai người bọn họ nhưng biết là Hạ Thiên nổ súng A, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thành công. Dù sao Hạ Thiên mới vừa vặn học súng mấy ngày mà thôi, này thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Liền xem như Đại Ngưu cũng sẽ không chiết xạ A. Đạn rẽ ngoặt đây là một loại kỹ xảo, mà lại là phi thường khó được kỹ xảo. Đạn chỉ cần xoa tại kim loại bên trên, vậy liền biết hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện quỹ tích biến hóa, chính là dạng này quỹ tích để đạn xuất hiện sai lầm, tạo thành chiết xạ, thế nhưng là khác biệt chất liệu đạn cùng khác biệt vật thể chạm vào nhau chỗ chiết xạ ra tới hiệu quả thế nhưng là hoàn toàn khác biệt A. Cái này cần tinh vi tính toán. Ngoại cảnh. Côn gia, đệ đệ người bị người đánh chết, là cảnh sát làm. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Nghe được tin tức này Khôn gia trực tiếp ngồi trên ghế, trầm tư một lát, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện phẫn nộ biểu lộ, giờ khắc này hắn thật sự tức giận, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới đệ đệ của mình thế mà chết rồi. Đem Cát Khắc gọi tới, Côn thi đấu nói, đệ đệ chết đối với hắn đả kích rất lớn. Đệ đệ của hắn nói là muốn đích thân đi Hoa Hạ buôn bán, hắn còn không đồng ý, nhưng là đệ đệ của hắn tính tình quá quật cường, một mực hy vọng có thể biểu hiện cho hắn nhìn. Vì lẽ đó đệ đệ của hắn liền giấu giếm hắn đi Hoa Hạ. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không hề để ý, bởi vì hắn phái người đi bảo hộ đệ đệ của hắn. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn nghe được đệ đệ chết, cái này khiến hắn ý nghĩ đầu tiên chính là giết người, cho đệ đệ báo thù. Vâng, Côn gia, thế nhưng là Cát Khắc giá tiền của bọn hắn rất đắt. Tên kia thủ hạ nói. Côn gia nắm lên hắn cổ áo. Trực tiếp đem hắn đặt tại mạnh lên hung tợn nói ra ta cho ngươi đi gọi Cát Khắc. Hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ, một người thân, đáng tiếc đệ đệ của hắn thế mà chết rồi, hắn hiện tại thề vô luận trả bất cứ giá nào, đều muốn vì hắn đệ đệ báo thù. Hắn muốn để người kia trả giá đắt, hắn muốn để Hoa Hạ trả giá đắt. Cũng không lâu lắm, Cát Khắc tới. Côn gia, nghe nói ngài có việc muốn giao cho ta nhóm một tên lính đánh thuê nhìn về phía Côn thi đấu nói. Trong mắt hắn Côn thi đấu thế nhưng là khách hàng lớn, nhiều tiền loại kia, loại người này hắn là không thể đắc tội. Cha cho ta là ai nổ súng bắn chết đệ đệ ta. Côn thi đấu thanh âm khàn khàn. Côn gia, Hoa Hạ thế nhưng là lính đánh thuê cấm địa. Một tên lính đánh thuê nói. Côn thi đấu một tay bắt hắn lại cổ áo, lôi đến trước mặt mình đệ đệ ta chết rồi. Côn gia, ngươi yên tâm đi, cầm đầu lính đánh thuê đi tới. Cát Khắc. Ta cho ngươi 5.000 vạn Mỹ Kim, giúp ta đem vật kia làm ra Hoa Hạ, đồng thời tăng thêm đệ đệ ta cho cốt cùng giết chết đệ đệ ta người kia đầu. Côn thi đấu thanh âm khàn khàn nói. Hạ Thiên bắn giết tên kia đạo tặc về sau, cùng Diệp Uyển Tình cùng rời đi. Ta muốn gia nhập bộ đội đặc chủng. Trên xe, Hạ Thiên nói. Ngươi nghĩ thông suốt Diệp Uyển Tình hỏi. Nếu như ta 3 ngày này không có học súng, cái kia phụ nữ mang thai hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói, tốt, ta cho ngươi liên hệ Đông Nam quân khu, nhưng là ngươi đi qua về sau thân phận chẳng qua là một tên phổ thông ưu tú binh Hạ Thiên, mà không phải đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên Hạ Thiên, hiểu chưa? Diệp Uyển Tình hỏi. Ta hiểu, Hạ Thiên minh bạch tiểu di ý tứ, dạng này là vì không bạo lộ thân phận, mà lại cũng sẽ không để người cảm giác nói là đi cửa sau vân vân. Hắn đưa qua tư liệu đến lúc đó chính là chống lại quân lệnh ba phát đánh giết đạo tặc. Một hồi liền xuất phát, đi máy bay đi qua, Diệp Uyển Tình nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi trước xử lý một chút, trước khi đi đưa di động giao ra. Diệp Uyển Tình nói. Hạ Thiên đi tiền đội trưởng nơi đó, đem mây xanh chủy thủ muốn đi qua, sau đó cùng Tăng Nhu Tiểu Mã Ca còn có Bạch Y Y Diệp Thanh Tuyết bọn người tạm biệt, hắn chỉ nói mình muốn đi một chuyến nơi khác, cũng không có nhiều lời. Theo Bạch Y Y nơi đó biết, nhà hắn những người kia trải qua Hạ Thiên trị liệu người, bệnh đều tốt, không chữa bệnh trong những người kia lại người chết, hắn cái kia cứu cứu cũng thiếu chút chết mất, chính là mắng Hạ Thiên cái kia. Hiện tại hắn cái kia cứu cứu chịu tốn tiền. Bất quá Hạ Thiên cự tuyệt. Hạ Thiên nói chờ hắn trở lại hãng nói. Bạch Y Y cái kia cứu cứu gọi là Bạch Mang, lần trước chữa bệnh thời điểm, vừa mới bắt đầu nói Hạ Thiên là lường gạt, về sau lại không chịu dùng tiền, hiện tại hắn nếm đến thống khổ tư vị, nhìn thấy những cái kia chỉ tốt người đêm trăng tròn cùng người bình thường đồng dạng, hắn cái kia ghen ghét a. Thế là hắn cũng dự định dùng tiền chữa bệnh. Tạm biệt mấy người về sau, Hạ Thiên ngồi lên máy bay, là phổ thông máy bay hành khách. Cũng không phải là loại kia máy bay trực thăng, hắn cũng không có quyền lợi lớn như vậy, để máy bay trực thăng tới đón hắn. Đã lớn như vậy, Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đi máy bay. Hạ Thiên ngồi ở một cái vị trí tựa cửa sổ. Ai ra má ơi, đi máy bay bên trên chính là không giống a, phía dưới này người a, như là kiến hôi lớn nhỏ. Một tên dáng dấp rất gầy nam tử nói. Ba bên cạnh hắn cái tên mập mạp kia đi lên chính là một bàn tay SB. Đó chính là con kiến, máy bay còn không có cất cánh đâu. A, à, còn không có cất cánh đâu a. À. Người gầy vỗ vỗ ngực phục vụ viên, cho ta đến bình rượu để ép một chút. Có lỗi với tiên sinh, trên máy bay không có rượu. Tiếp viên hàng không tới lễ phép nói. Ba, cái tên mập mạp kia lại một cái tát đánh vào người gầy trên mặt. SB, ngươi cho rằng ngươi lái xe hù dọa, còn uống bình rượu ép một chút, cái này TM là máy bay. Người cái thổ báo tử, đây là có đẳng cấp địa phương mập mạp giáo dục nói. Đại ca, vẫn là người có kiến thức, gây tử kính đeo nói. Mỹ nữ, cho ta đến chén 82 năm Lafite. Mập mạp 10 phần có phong độ nói. A, à, nguyên lai đến nói như vậy a. À. Người gầy như có điều suy nghĩ nói ra mỹ nữ cho ta đến bình 82 năm bé con ha ha. Hết chương 229. Chương 230 cướp máy bay. Người đang ép tuy ô. Tiếp viên hàng không nhìn xem cái này 22B không còn gì để nói, nhưng là tiếp viên hàng không thái độ y nguyên rất tốt không có ý tứ, cái này thật không có. Vậy các ngươi cái này có cái gì người gầy hỏi? Có nước, tiếp viên hàng không nói. Cái kia cho ta đến bình 82 năm nước khoáng. Người gầy nói. Ba. Mập mạp lại cho nàng một bàn tay SB, 82 năm nước khoáng còn có thể uống sao? Hạ Thiên đang xem náo nhiệt thời điểm, bên cạnh hắn chỗ ngồi kia người đi lên, là một nữ, bất quá nàng đội mũ, kính mắt, hơn nữa còn dùng tơ chất microblock đem mặt phây lên. Nàng đem mình cả khuôn mặt đều che giấu. Hạ Thiên 10 phần hứng thú đánh giá nữ tử, mắt thấu thị hướng nữ tử nhìn lại, cái này xem xét không được rồi, nữ tử này lại là một đại minh tinh, Hạ Thiên nhận biết minh tinh cũng không nhiều, nhưng là nữ tử này hắn nhận biết, chính là hiện tại hot nhất nữ minh tinh một trong. Nàng là thần tượng kiêm thực lực phái đại biểu, trên đường cái đâu đâu cũng có nàng quảng cáo cùng tuyên truyền, Hạ Thiên muốn không biết nàng cũng không thể. Bất quá Hạ Thiên rất kỳ quái, giống nàng dạng này đại minh tinh đi ra ngoài làm sao không ngồi khoang hạng nhất, mà lại bên người ngay cả người phụ tá cùng bảo an đều không có. Nữ tử cảm nhận được Hạ Thiên ánh mắt, quay đầu bất mãn nhìn Hạ Thiên một chút, bất quá nàng đem mặt mình tất cả đều che khuất, cho nên nàng biểu lộ không cách nào truyền đạt cho Hạ Thiên. Đại ca, ta cảm giác hôm nay kiểu tóc không dễ nhìn. Người gầy nói. Ba. Cái tên mập mạp kia lại một cái tát đánh qua. SB, người xấu cùng người kiểu tóc không có quan hệ. Mập mạp mắng. Người nói hình như rất có đạo lý, ta lại không phản bác được. Người gầy nhẹ gật đầu. Hạ Thiên nhìn bên cạnh cái kia đại minh tinh mỉm cười, đại minh tinh, nếu không ngươi ngồi ở bên trong. Nghe được Hạ Thiên, cái kia nữ minh tinh hơi sững sờ, nàng cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên, nàng sợ nhất chính là bạo lộ thân phận, nói như vậy không chắc chắn bị chụp lén hoặc là bị người khác bắt cóc, hiện tại Hạ Thiên thế mà nhận ra nàng. Nhìn cái gì vậy, không đổi là xong, Hạ Thiên nói. Đổi, tên kia nữ minh tinh ngồi ở bên ngoài xác thực cảm giác được rất không thoải mái, hơn nữa còn cũng nên lo lắng tình huống chung quanh, nếu như nàng ngồi ở bên trong, chỉ cần cảnh giác Hạ Thiên một người liền tốt. Hạ Thiên cùng tên kia nữ minh tinh đổi vị trí. Ngươi làm sao không ngồi khoang hạng nhất, mà lại phụ tá của ngươi cùng Bảo Tiêu đâu? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi biết ta? Nữ minh tinh rốt cục hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Không biết mới là lạ, trên đường cái đều là ngươi đại ngôn sản phẩm, hơn nữa còn có ngươi mới phim tuyên truyền cũng thiếp đâu đâu cũng có. Hạ Thiên nói. Ta đều giấu sâu như vậy, ngươi còn nhìn ra được? Nữ minh tinh hỏi. Ngươi vé máy bay bên trên viết đâu? Hạ Thiên chỉ nữ tử trong túi quần lộ ra ngoài một nửa vé máy bay, phía trên kia chính viết Dương Tử Kỳ. Lưu manh, nữ minh tinh chừng Hạ Thiên một chút, bởi vì nàng vé máy bay là đá vào cái mông trong túi. Ta lại không có đem ngươi thế nào, ta làm sao lại lưu manh? Hạ Thiên nói. Đại ca, trên máy bay có bánh sao? Ta muốn ăn bánh nướng quyển hành tây. Người gầy kia lại nói. Ba. Cái tên mập mạp kia lại một cái tát đánh tới ngươi cái SB, ngươi chính là một cái giếng. Đại ca, ý gì a? Người gầy hỏi. Ba. Lại một cái tát ngươi cái SB, ngươi dù sao đều là một cái hai. Ngươi cũng là giếng, nữ minh tinh Dương Tử Kỳ nhìn Hạ Thiên một chút nói. Hạ Thiên không còn gì để nói, mình nằm cũng trúng đạn. Các vị hành khách, máy bay lập tức liền muốn bay lên, xin thắt chặt dây an toàn. Đại ca, máy bay để ngươi nịt dây nịt an toàn đâu? Người gầy nói. Ba. Mập mạp đi lên liền cho hắn một bàn tay SB, ngươi nhìn cái này dây an toàn, ta hệ được sao? Hắn chiều dài còn chưa đủ ta một nửa eo. Mập mạp bởi vì thân thể quá béo, dây an toàn không tới đầu liền không đủ lớn. Đại ca, ta cái này dài, bằng không ta đem ta cho ngươi một nửa đi. Người gầy nói. Ba. Mập mạp lại một cái tát đánh qua người cái SB, gọi tiếp viên hàng không cầm một đoạn liền tốt. Người gầy lấy ra điện thoại. Đại ca, ta vừa rồi gia nhập vào một cái tiến sĩ bầy bên trong, bọn hắn hiện tại ngay tại thảo luận một vấn đề, nói trọng lực vấn đề, một giọt nước từ trên cao rơi xuống, tính toán bên trên trọng lực tăng tốc độ, liền có thể đánh xuyên sắt thép, ta cảm giác bọn hắn tốt có học vấn A, ta quả thực đều muốn bị bọn hắn trình độ văn hóa chiết phục. Người gầy nói. Ba. Người cái SB, người hỏi một chút bọn hắn xối không có xối qua mưa. Mập mạp nói. Ai, đúng a, trời mưa thời điểm không phải liền là sao, đại ca, vẫn là người thông minh. Người gầy nói. Ba. Mập mạp lại một cái tát. Người cái SB, ta nếu là không thể so người thông minh, ta vẫn là đại ca ngươi sao? Mập mạp tự hào nói. Đại ca, bọn hắn đem ta tê. Người gầy nói. Ba. Mập mạp cái này bàn tay đánh đặc biệt thuần thục. Người cái SB, máy bay đều muốn bay lên, người còn chơi điện thoại, nhanh tắt máy. Mập mạp nói. Tiếp viên hàng không lại cầm một đoạn dây an toàn đưa cho mập mạp, mặc dù loại tình huống này không phổ biến, nhưng là trên máy bay vẫn là có biện pháp. Máy bay rất nhanh liền bay lên. Người gầy kia toàn thân phát run. Ba. Người run cái gì run? Mập mạp lại cho người gầy một bàn tay. Đại ca, ta không có bay qua, ta sợ hãi rơi xuống. Người gầy nói. Ba. Ngươi sợ cái gì, ta không phải tại bên cạnh ngươi đó sao? Mập mạp nói. Đúng a, đại ca ngươi ở bên cạnh ta a, vậy ta liền không sợ. Người gầy hưng phấn nói. Bọn hắn phụ cận người đều giống nhìn hai bê đồng dạng nhìn xem hai người bọn họ. Máy bay rốt cục bay lên. Oa, đây chính là đi máy bay cảm giác a. Hạ Thiên cảm khái nói. Trong máy bay rất yên tĩnh, tất cả mọi người nghe được Hạ Thiên, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía hắn, kia là ánh mắt khinh bỉ. Hạ Thiên bên người nữ minh tinh Dương Tử Kỳ càng là quay đầu, tựa như là nói cho người khác biết, ta không biết hắn như vậy. Đại ca, hắn cũng là lần thứ nhất đi máy bay. Người gầy nói. Ba. Mập mạp tát qua một cái. Người cái SB, ta nghe được. Mập mạp nói. Hạ Thiên thật đúng là rất bội phục người gầy kia, theo lên máy bay đến bây giờ bị đánh mười mấy bàn tay, trên mặt y nguyên tràn đầy dáng tươi cười, mà lại mập mạp bàn tay không có chút nào nhẹ, thế nhưng là hắn một chút sự tình đều không có. Máy bay bay hơn 20 phút sau. Các vị hành khách các ngươi tốt, hiện tại ta nói cho các ngươi biết một kiện chuyện không tốt, các ngươi đã bị ép buộc. Phát thanh bên trong truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Sau đó từ phía trước đi tới 5 tên nam tử, mỗi người bọn họ trên tay đều cầm một thanh súng tiểu liên. Đằng sau đi ra một tên nam tử, trong tay của hắn cầm hai thanh súng ngắn, xem bộ dáng là đầu lĩnh của bọn họ. Ta chỉ cần hai kiện đồ vật, một cái hộp cùng một khối ngọc, chỉ cần các ngươi giao ra cái này hai đồ vật, vậy ta liền có thể cam đoan an toàn của các ngươi, nếu không, các ngươi đều phải chết. Cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.